Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 127 phần 3, phần cuối. Hôm nay, truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Công Chúa Anh Yêu Em của tác giả Wendy. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Yến cầm tách cà phê nhâm nhi ngồi thẳng hắn và nó. Nó cầm đĩa bánh mì nhưng không bỏ xuống. Hắn của tay lấy nhưng nó nhanh tay nâng đĩa bánh mì lên trên. Nó cười lớn. Muốn ăn bánh mì của em thì phải làm sao nhỉ? Hắn phì cười, rồi hôn nhẹ vào môi nó. Nó cười hiền đưa bánh mì cho hắn. Hắn kẽ giày đầu nó. Bé ngốc của anh càng ngày càng biết trở treo đấy nhá. Kệ em nhá, có liên quan gì đến anh không? Nó vinh mặt đắc ý. Không liên quan thật sao? Hắn cười nham hiểm, tay vẫn còn cầm miếng bánh mì. Chứ sao? Nó. Hắn nham nhở, mặt dí sát vào mặt nó. Yến thấy gai mắt, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, làm nước cà phê bắn tung ra, rồi đẩy ghế đi nhanh lên phòng. Nó đơ mặt, hắn tròng tay ra ghế, nó mặt lạnh chẹp miệng nhằm chán. Yến đang khóc, tiếng nấc càng ngày càng vang lớn. An cũng đã tỉnh ngủ từ bao giờ, nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt. Yến tiến lại mở cánh cửa thủy tinh để bước ra ban công. An trong phòng đắp chăn cũng cảm nhận được cái lạnh ở bên ngoài. Đôi mắt Yến nhắm nghiền lại, hàng nước mắt vẫn lăn dài. Cô dang rộng cánh tay ra hít thở thật sâu vì bây giờ lòng cô đang rất nặng. Mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ đô bay trong gió. An định dậy an ủi nhưng lại thôi. Bỗng cô nghe thấy tiếng Yến hét thê thẽ đủ để cả gian phòng nghe thấy. Hàn Gia Lâm, anh có biết là tôi rất yêu anh không? Anh có biết là tôi thương anh rất nhiều không? Sẽ chẳng ai yêu anh bằng tôi đâu, anh rõ chưa? Nói xong, cô thở phào nhẹ nhõm, trong phòng An đơ mặc. What the fuck, cô ta biết chị Nhi và anh Lâm yêu nhau rồi, tại sao còn làm như vậy chứ? Bạn thân là như vậy sao? An suy nghĩ rồi khẽ nhếch mép khinh khỉnh. Yến không hề biết rằng An đã tỉnh giấc và nghe thấy tất cả những gì mình nói. Kéo cửa ban công lại, An nghe thấy tiếng động thì lại nhắm nghiền mắt giả bộ như mình đang ngủ. Yến ngồi xuống nệm rồi nằm dài xuống nệm thở dài. Hắn và nó do mệt quá đã ôm nhau ngủ ở dưới ghế sofa trong phòng khách. Một tay hắn để lên trên cạnh ghế để hắn gối đầu. Một tay hắn duỗi dài để nó gối đầu. Nó thì ôm ngang bụng hắn, mắt dụi dụi vào người hắn, chân gác lên chân hắn. Tư thế ngủ cũng không mấy bắt mắt. Sáng hôm sau, 6:30. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hắn và nó cuống cuồng chạy và la om sòm quanh nhà. Quỷ tha ma bắt hai người kia, đi học mà không gọi người ta dậy. Nó vừa chải đầu vừa khiển trách. Hắn vội lấy chìa khóa xe lao tức tốc về nhà. Nó thì chật vật, miệng ngoạm một miệng bánh mì và thay quần áo đồng phục. 6:55, nó lao nhanh chiếc mui trần màu đỏ đến trường. Hắn cũng vừa đến kịp lúc. Hai chiếc xe phóng nhanh vào trường trước khi cổng trường đóng lại. Tùng, tùng, tùng. Nó và hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vừa kịp lúc. Tay trong tay đi vào lớp, tiến về chỗ. Nó lại như mọi khi, cắm cúi vào cuốn sách xuyên không như mọi khi. Hắn thì gác chân lên bàn cầm điện thoại lướt Facebook. Yến tiến lại, mang theo một tách cà phê đặt xuống cho nó. Cà phê sáng của mày này. Yến cười. Tại sao mày không gọi tao dậy? Nó vừa uống cà phê vừa cáu nói. Thì tao thấy hai người đang ngủ nên không muốn đánh thức. Yến cười cười gãi đầu. Hắn chỉ liếc nhìn Yến rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cái nhìn của hắn dành cho cô không còn thiện cảm và gần gũi như trước nữa kể từ lần cô hôn hắn. Có lẽ bây giờ trong mắt hắn cô là thứ đàn bà đáng kinh tởm. Nghĩ đến đây, nước mắt cô suýt nữa chảy ra, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế để không phải khóc. Tao về chỗ đây. Yến gượng cười. Nó khẽ gật đầu cười hiền đáp trả. Hắn thấy Yến đã về chỗ thì quay sang hỏi nó. Em và Yến là bạn thân bao nhiêu năm rồi? Cũng phải được 16 năm rồi chứ. Từ lúc em học lớp 2 tuổi, Yến nó tốt lắm, luôn luôn ở bên cạnh em, an ủi em, vượt qua khó khăn. Lúc em chùn bước, và em chắc người bạn thân này của em sẽ không bao giờ phản bội em như những người khác đâu. Cô vui vẻ nói về cô bạn thân nhất của mình. Ừ, anh nói nhẹ. Tiết học ảm đạm trôi qua, chỉ còn vài tuần nữa là tụi nó sẽ thi tốt nghiệp. Nỗi bàng hoàng lo lắng trong các học sinh bắt đầu tăng lên. Nó và hắn cũng vậy, cũng đang rất lo lắng. Tất cả các giờ ra chơi, nó đều dành lại để ôn tập. Hắn cũng ở lại cùng nó. Yến thì học nhóm với Bảo Thiên. Cậu Bảo Thiên cũng rất quan tâm Yến, chỗ nào Yến không hiểu, sẵn sàng giảng lại cho cô. Nó gật gù với hắn. Ai chả, cứ như thế này thì hai người kia sẽ trở thành một cặp mất. Cô che miệng cười. Yến thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn hắn, nhưng đáp lại những cái nhìn trìu mến của cô là những cái nhíu mày khó chịu của hắn. Hắn chẳng ghét bỏ gì cô cả, nhưng việc cô làm đang trực tiếp làm tổn thương đến cả ba người, nó, hắn và cả bản thân cô. Chuyển trường học phổ thông Miota, khu căng tin. Phụt, Hoài Phong đang uống nước lọc thì phì ra. What the hell, thật á, cô ta cũng gớm ghiếc nhỉ? Hoài Phong bất ngờ. Đúng rồi, biết là hai người họ yêu nhau lại còn gián tiếp chia cắt. Mà chồng biết không, cô ta cũng ghê gớm lắm đấy nhá. Hôm qua, cô ta mặc một chiếc váy suông, thấy tiếng mở cửa thì lại thay ngay bộ gen rồi bước xuống nhà. Cô ta biết là có anh Lâm và chị Nhi mà. Dương An kể lại. Bộ gen thì làm sao? Hoài Phong lơ ngơ không hiểu. Đủ ngốc, bộ gen thì thường sexy chứ sao? Dương An ấn nhẹ đầu Hoài Phong. À, hiểu rồi, là quyến rũ. Cậu Phong mắt sáng rực búng tay tách một cái. Cô ta thật nham hiểm. Dương An tặc lưỡi. Mình phải giúp hai người kia thôi. Nói rồi, Phong và An thì thầm với nhau chuyện gì đó. Chương 42. Bây giờ, chúng nó phải đi thay đồng phục thể dục để chuẩn bị cho tiết học. Nó búi cao tóc. Bộ đồng phục của trường là một chiếc áo phông cộc tay màu trắng làm chủ đạo, cánh tay màu đen, chiếc quần chun đen có sắp trắng hai bên viền và đôi giày bata. Hôm nay là lớp nó học nhảy xà, hắn đã nhảy xong nên ngồi dựa lưng vào ghế đá, ngả đầu về phía đằng sau nghỉ ngơi. Yến bước đến, tay cầm hai chai nước La Vi, đưa cho hắn một chai. Hắn cũng nhận lấy cho cô vui nhưng không uống, chỉ để bên cạnh mình. Cô khẽ nhíu mày rồi ngồi bên cạnh hắn. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Tôi chẳng ghét ai cả. Hắn thở ơ định bụng đứng dậy. Vậy tại sao cậu cứ lảng tránh tôi? Cô nói, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài. Như thế chẳng phải tốt cho cả cậu và tôi sao? Hắn khẽ quay đầu lại. Yến nhíu lấy tay hắn, nói khẽ cho đủ để hắn nghe. Đừng đi, ngồi đây nói chuyện với tôi một chút thôi, xin cậu. Cô cúi mặt xuống. Dĩ nhiên là hắn không thể nào từ chối được, lẳng lặng ngồi xuống để đỡ gây sự chú ý bởi cái nắm tay của Yến dành cho hắn. Ngồi với Yến, hắn thấy thương nó quá. Trong khi mình đang được ngồi mát như vậy mà nó đang bị ông thầy thể dục dạy nhảy ra mấy chục lần mà mãi không qua được mức 2. Yến bắt đầu lên tiếng. Cậu rõ tình cảm tôi dành cho cậu rồi chứ? Yến hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết. Cậu làm như vậy với Nhi mà được hay sao? Cậu có còn coi Nhi là bạn không? Dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng hề hấn gì trong chuyện này. Chỉ có cậu và Nhi mới là người bị tổn thương thôi. Hắn nhíu mày. Phải, tôi biết rất rõ chuyện này sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Tôi cũng không cố tình làm Nhi buồn, mong cậu hãy hiểu cho tôi. Yến cúi mặt xuống, nước mắt lăn dài. Cậu không cố tình thật sao? Hãy nhìn lại những gì cậu đang làm với Nhi đi. Tôi nghĩ cậu chẳng bao giờ coi cô ấy là bạn cả. Hắn đứng dậy, Yến níu tay hắn lại. Tôi thành thật xin lỗi hai người, nhưng tôi mong cậu hãy cho tôi một cơ hội để có thể chứng minh rằng tôi yêu cậu hơn Nhi. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt sũng nước. Hắn gạt tay cô ra mà không thèm đoái hoài tới những câu nói vừa rồi của cô. Tiến nhanh đến chỗ nó nhìn hắn bằng đôi mắt cún con chứa đầy mệt mỏi, thương nó quá. Ái Nhi, mau nhảy nhanh lên cho tôi. Tiếng ông thầy thể dục ra lệnh. Hắn nhìn nó gật nhẹ đầu rồi cười tươi như cổ vũ. Nó thấy dường như có động lực hơn và vèo, nó nhảy qua được mức 2. Thôi, cho em nghỉ ngơi, hôm nay như vậy là được rồi. Lần sau em phải nhảy được mức 3 và mức 4 đấy. Ông thầy nhìn nó. Vâng ạ, nó cười tươi roi rói. Hắn lại gần, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nó, đưa cho nó một chai nước muối. Mệt lắm hả? Hắn ân cần hỏi han, hai tay vẫn lau những giọt mồ hôi đang chảy dài cho nó. Không, có anh bên em như thế này khiến em đỡ mệt hơn rồi. Nó cười tít mắt. Đi ăn nhá. Hắn nắm chặt tay nó. Rủ cả Yến đi. Ủa, sao không thấy nó đâu nhỉ? Nó nhìn quanh. Anh cũng không biết. Thôi, mình đi đi. Em cứ kệ cậu ấy, chắc cậu ấy đi chơi với Bảo Thiên chăng? Hắn cười hiền xoa đầu nó. Phải ha, độ này hai người đấy thân thiết như vậy mà. Nó cười tít mắt. Hắn kéo tay nó xuống căng tin, mua cho nó một chiếc bánh bao nhân phô mai. Chiếc bánh bao màu vàng sánh bắt mắt như đang vẫy gọi nó. Chị Nhi, hãy ăn em đi, ăn em đi. Nó định giật lấy thì hắn cầm bánh bao lắc đầu. Muốn ăn bánh của anh thì phải làm sao nhỉ? Hắn cười nham hiểm. Học móc của người ta kìa. Nó danh mãnh lườm lườm. Không nói nhiều, nhanh nào. Hắn cười khỉnh. Nhưng em đói sắp lả ra đây rồi, anh không thương em sao? Nó gục mặt xuống bàn vừa dỗi. Đây em ăn đi. Hắn đưa bánh cho nó, vẻ mặt đầy trìu mến. Nó nhanh tay chụp lấy. Thank you. Nó hí hửng, vẫy vẫy hắn dí sát mặt gần mặt nó. Bất ngờ, nó định thâm chụp vào môi hắn, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía chúng nó. Ghen ghét có, hâm mộ có, mặt đỏ như gấc, nó cúi gằm xuống. Hắn cũng loáng thoáng đỏ mặt, nhưng đôi môi vẫn nhoẻn cười hạnh phúc. Về phần Yến, cô vẫn ngồi khóc ở ghế đá, khuôn mặt đã ướt nhẹp nước mắt, đôi mắt đã đỏ và sưng lên, tiếng nước ngày một lớn. Bỗng thấy có ai đó giơ chiếc khăn tay trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Bảo Thiên. Cậu đừng khóc nữa, lau nước mắt đi này. Cậu bạn cười hiền với cô, một nụ cười tỏa nắng. Cô nhận lấy chiếc khăn tay từ cậu, vội lau nhẹ hàng nước mắt. Cô mỉm cười với cậu. Cảm ơn cậu nhé. Bảo Thiên ngồi xuống bên cạnh Yến, cậu ân cần hỏi. Tại sao cậu lại khóc nhiều đến như vậy chứ? Cậu và Nhi đã xảy ra chuyện gì sao? Không, chỉ là một số chuyện khiến tớ phải khóc thôi. Cậu nhìn tớ bây giờ có tàn hại lắm không? Cô cúi mặt xuống, hai tay cầm chặt chiếc khăn. Khóc đã làm cậu xấu xí hơn rồi, tại sao lại không cười lên nhỉ? Như tớ đây này, chẳng phải là rất tốt sao? Bảo Thiên khẽ nâng khuôn mặt Tuyết Yến lên, cậu lấy hai ngón tay mình vẽ nên đường cong hình mặt cười trên khuôn miệng của cô. Cô bật cười nhìn Thiên. Cậu đúng là có khiếu làm người khác cười đấy. Thật sao? Chẳng ai nói với tớ điều đó cả. Bảo Thiên giả bộ ngây thơ. Tớ vừa nói đi thôi, tình ngốc. Cô khẽ nhăn mặt làm mặt xấu, đấm nhẹ vào bắp tay cậu. Dạo này đấm cũng mạnh lắm đấy nha, còn gái gì đâu mà đánh đá kinh lắm. Thiên trêu ghẹo. Cậu bỏ ai đánh đá cơ? Yến định quay sang đấm cho Thiên một trận thì cậu đã nhanh chân đứng dậy chạy biến. Này, đứng lại cho tớ. Cô đuổi theo. Đằng sau trường. Học, học. Bảo Thiên và Tuyết Yến đang thở hổn hển. Mệt chưa? Tất cả học, học là tại cậu đấy. Cậu vừa nói vừa thở. Gì mà tại tớ chứ, cũng tại cậu trêu tớ trước đấy thôi. Cô nàng cũng đang thở gấp. Tiến lại phiến đá gần gốc bàng, bỗng thấy cổ bỏng rát, hai cô cậu chẳng ai bảo ai, tranh nhau đi vào chỗ máy nước tự động. Tớ ra trước nên tớ lấy trước. Thiên cố gắng nhét đồng xu vào máy thì bị Yến hất tay ra. Tớ là con gái, cậu phải nhường tớ chứ. Yến. Lời qua tiếng lại bao nhiêu lâu, Thiên phải nhường cho nó lấy nước trước. Nó và hắn từ trong căng tin nhìn ra, qua cửa kính, thấy Yến và Thiên nói chuyện rất chi là tình cảm. Yến cũng đã cười rất nhiều, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán cho Thiên, giống như một cặp nam thanh nữ tú. Anh thấy không, hai người đó quả thật không bình thường. Nó quay sang nhìn hắn, lắc lắc đầu như bà cụ non. Nếu thật sự không bình thường như lời em nói thì thật tốt. Hắn khẽ cười như hành động của Yến dành cho Thiên. Hắn muốn hắn và Yến lại được như trước, lại là những người bạn, chứ không phải như bây giờ. Hắn rất khó đối diện với cô vì sao ư? Như vậy, càng ngày cô sẽ chỉ càng chuốc đau khổ vào bản thân mình mà thôi. Cô sẽ càng đau đớn vì hắn, sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho cô được. Người hắn yêu chỉ có thể là nó, nếu không phải là nó, hắn có thể nguyện sống độc thân cả đời. Sự thật là, chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để biết được ai sẽ lau giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, chỉ muốn thấy ai đến và chữa lành trái tim ta. Chương 43. Nó và Yến đi về nhà. Hắn hôm nay vì có Yến về cùng nên hắn đã không trở về nhà cùng nó nữa, chỉ lấy lý do là bận công việc. Tiếng còi ô tô ở ngoài cửa, Dương An vẫn còn đang đeo tạp dề chạy ra mở cổng cho nó và Yến. Hai người bước vào cầm cặp sách vứt ủy xuống ghế sofa, nó than vãn. Cái ông thầy thể dục chết tiệt, đau chân muốn chết. Nó nâng bàn chân nhỏ nhắn ngọc ngà xoay nhẹ cho đỡ mỏi. Gương mặt Yến vừa có chút mệt mỏi, vừa có chút gì đó khó chịu. Cô thở dài đứng dậy rồi bước lên phòng. Dương An nhìn theo từng quy chỉ của Yến với cái nhìn không mấy thiện cảm. Nó thấy vậy liền nói. Dạo này chắc nó lại mệt mỏi chuyện gì rồi, chắc Yến nó đang cần chị lắm. Phải rồi, chị ấy đang rất cần chị đấy. Dương An nhân dài chữ cần. Dạo này có quá nhiều không hay xảy ra với nó rồi, thành là... Thật là tội nghiệp nó quá. Nó tặc lưỡi mà buồn rười rượi rồi nói tiếp. Không được, chị phải lên với Yến xem sao. Nói đoạn, nó đi lên phòng. Bóng nó đã khuất sau bức tường cầu thang. An lẩm bẩm trong miệng. Dĩ nhiên là cô ta đang day dứt rồi, làm việc thất đức như vậy cơ mà. Công nhận, cô ta vẫn còn có thể đối diện được với chị Nhi tốt như vậy, mình thật khâm phục. Cô nhếch mép khinh bỉ. Chỉ khổ thân chị Nhi quá tin bạn. Tiếng người đằng sau lưng cô nói tiếp là Hoài Phong. Dương An quay lại ôm chầm lấy anh. Anh đến rồi sao? Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ cherry của cô, Phong mỉm cười. Buông cô ra, Phong ngửi ngửi xung quanh. An này, mùi khen khét ở đâu nhỉ? Ừ, phải đấy, mùi khen khét ở đâu ấy? Cô cũng khì khịt mũi xung quanh. À, phải rồi, em đang nướng bánh. Cô hoảng hốt chạy nhanh vào bếp. mở chiếc lò nướng ra, khói nồng nặc bốc lên khiến An ho sù sụ, chiếc bánh cháy đen thui. Vợ anh hậu đậu quá rồi. Phong lấy chiếc bánh từ trên tay An vứt vào thùng rác. Anh gãi đầu cười nhẹ, Phong ôm chầm lấy An. Tại phòng nó, Yến đang ôm mặt khóc nức nở. Nó ngồi xuống nệm bên cạnh Yến, chỏng tay lên vai nó. Mày làm sao vậy? Tiếng nấc ngày một rõ ràng. Mày làm sao vậy? Hãy nói với tao đi, tao là bạn của mày cơ mà. Nó ân cần ánh mắt nhìn Yến chứa đầy nỗi lo lắng. Cô khóc to hơn, tiếng nấc ngày một rõ ràng. Cô ôm lấy nó, nước mắt thấm ướt hết một mảng áo. Bao nhiêu ngày nay, nó không còn được thấy Yến cười, mà chỉ suốt ngày nhìn thấy cô ngấn lệ. Không hiểu từ bao giờ, cô đã trở nên gầy gò và xinh xao như vậy. Ôm lấy nó, cô nói. Hãy nói cho tao biết đi Yến, có phải mày bị ai ăn hiếp không? Nói đi tao xử cho. Tao chẳng bị ai bắt nạt cả, tao chỉ muốn khóc thôi, vì tao quá mệt. Cô nói nhỏ, nước mắt vẫn lăn dài. Buông cô ra, nó lau nhẹ hàng nước mắt đang lăn trên mặt Yến. Mày đừng như vậy nữa, nếu không tao sẽ khóc đấy. Nó nói, tâm trạng của nó cũng nặng lắm chứ, khi nhìn thấy cô như vậy. Được rồi, tao sẽ không khóc nữa đâu. Cô nhoẻn cười, cầm lấy tay nó. Nhi này, nếu tao làm một việc rất rất có lỗi với mày, thì mày sẽ chịu tha thứ cho tao chứ? Yến nhìn sâu vào mắt nó. Tao biết là mày sẽ không làm việc có lỗi với tao đâu. Nó cười. Mày cứ trả lời câu hỏi của tao đi. Nếu chuyện nhỏ, có lẽ tao sẽ sẵn sàng bỏ qua cho mày. Nhưng nếu làm tổn thương đến bản thân tao, có lẽ tao sẽ chẳng thể nào tha thứ được. Tao không thích cái cảm giác bị người khác phản bội đâu. Với lại tao biết mày sẽ chẳng bao giờ làm việc có lỗi với tao, phải không? Nó cười, nhưng trong tâm trí nó thật sự đang rối bời. Tại sao Yến lại hỏi như vậy chứ? Nhưng rồi, câu hỏi ấy cũng bị xua đi, vì nó tự nhủ rằng chắc câu hỏi chỉ là nhất thời Yến nghĩ ra. À, ừ. Yến tươi cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó. Nhi à, tao xin lỗi mày nhé. Tao đang rất sợ Nhi ạ, vì mày cũng là người rất quan trọng với tao. Cả mày và Lâm đều là những người rất quan trọng. Tao không bao giờ muốn mất ai trong hai người. Nhưng xin mày hãy tha thứ cho tao, vì tao phải tìm hạnh phúc của mình. Vì con tim tao bắt ép, nên xin lỗi mày nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, tao mong tao và mày sẽ không là bạn thân với nhau như thế này, để người như mày đỡ phải đau khổ vì có đứa bạn thân tệ nạn như tao. Yến nghĩ trong đầu. Nó và Yến cùng nhau bước xuống nhà. Phong và An đang cầm tay nhau cắt hoa quả. Ái chà, hai người tình cảm quá nhỉ? Yến trêu ghẹo. An chỉ mỉm cười cho qua, vì đơn giản cô không thích nói chuyện với một người như Yến nữa. Nó loay hoay ngồi nghịch điện thoại. Vợ của anh đang làm gì? Chồng yêu Sen. Đang ngồi đợi hoa quả của An và Phong đây. Sen, nhớ vợ quá, đi chơi nhá. Sen, qua đây đi. Nó vừa cầm miếng cam bỏ vào miệng vừa cười tươi khúc khích. Chị Nhi đang nhắn tin với anh Lâm à? Cười tươi quá thể. Phong ngồi xuống ghế cùng An trêu ghẹo. Nó cười tít mắt. Lòng Yến như đau thắt lại. Cô tiến lại chỗ nó. Nó mải mê nhắn tin nhưng không để ý. Yến sượt qua nó, khiến chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống đất. Cũng may là Phong nhanh tay đỡ được. Tao xin lỗi. Yến mặt buồn. À, không sao đâu. Nó cười tươi với Yến rồi quay sang nhìn Phong. Cảm ơn em nhé. Không có gì đâu chị. Phong cười gãi gãi đầu để lộ chiếc răng khểnh. An nằm dài trên ghế sofa, cầm miếng táo vừa cắn vừa liếc nhìn Phong như đang nói cần để ý cái gì đó. Dĩ nhiên là Phong cũng hiểu An đang muốn nói gì. Dù không đánh rơi được cái điện thoại của nó xuống đất, nhưng chỉ cần không nghe thấy những tiếng bàn tán mang tên Nhi và Lâm của tụi nó là được rồi. Tiếng xe của hắn vang lên, hắn tiến vào gian phòng khách, nó thấy hắn chạy lại ôm cổ. Mới xa anh mà nhớ anh đến như vậy rồi sao? Hắn phỉ cười. Chị Nhi, chị ấy nhớ anh nhiều lắm đấy. An thêm lời. Phải rồi, chị ấy nói còn yêu anh và muốn ngay lập tức cưới anh. Phong thản nhiên, hắn nhìn nó cười nham hiểm. Phải không đấy, vợ yêu? Mặt hắn dí sát vào mặt nó. Nó mất 5 giây để tiêu hóa sự việc. What the hell? Nó nhìn An và Phong mặt đơn như trời trồng. Không có, em không có nói vậy, thật mà. Nó xua xua tay. Chị dâu à, dù gì hai người cũng là vợ chồng sắp cưới, cho nên chị cứ thú nhận đi. An và Phong đồng thanh đáp trả. Ơ kìa, rõ ràng là có nói gì đâu chứ. Mặt xám xịt, nó cũng bó tay với hai người này. Yến nhìn nó và hắn chỉ nở một nụ cười chua chát. Hai người đẹp đôi lắm đấy. Yến lên tiếng, cả không khí trở nên yên lặng. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy chứ? Cô khẽ cười khi thấy bốn ánh mắt dồn về phía mình. Nói rồi, cô lại lách tách lên phòng. Cô ta đang có ý đồ gì đây? Cả ba cái đầu một ý nghĩ về Yến. Việc làm của cô đã khiến cho một câu nói đơn giản của mình trở thành nỗi lo sợ và khinh khỉnh trong cả ba con người. Cô đã thật sự xấu xa đến như vậy hay sao? Chương 44, mắc kẹt. Tối hôm nay, có một bữa tiệc tại Hoa Hotel dành cho các cô chiêu cậu ấm của các chủ tịch nổi tiếng, dĩ nhiên là không thể vắng mặt tụi nó được. Hôm nay, nó trông như một thiên thần vậy, chiếc váy trắng ngắn đến ngang đầu gối chiếc eo, khoe khéo vòng eo thon, phần trên chỗ cổ làm bằng lưới để lộ làn da trắng mịn, kết hợp cùng đôi giày cao gót trắng mũi nhọn đến bông hoa bản to và túi xách trắng Ellie. An diện chiếc đầm Maximulet màu đen, đằng trước ngắn đến ngang đầu gối, đằng sau đầm dài dọa đất, kết hợp với giày cao gót đen hiệu Louboutin, túi xách Chanel và chiếc vòng thánh giá dài bằng vàng trắng đeo trên cổ. Yến trông cao quý hơn khi diện chiếc đầm bó sát tôn lên vòng ba đầy quyến rũ và còn được thiết kế xẻ tà, khoe khéo chân trắng như ngọc trai cùng chiếc túi xách hiệu Kate Spade và đôi giày cao gót đỏ thắt dây ở mắt cá chân của ba ta. Hắn và Phong đã đứng chờ ở cổng. Khác với phong cách bụi bặm chất lừ hàng ngày, Phong trông bảnh bao và trưởng thành hơn trong bộ vest đen và đôi giày da đen. Còn hắn thì lịch sự hơn và có nét phong trần trong bộ vest trắng tao nhã cùng đôi polo. An đi với Phong, hắn đi với nó, còn Thuyết Yến, cô tự lái xe riêng. Cả bọn cùng bước vào trong cái nhìn của tất cả các tiểu thư và thiếu gia có trong buổi tiệc. Nó tiến đến chiếc bàn tiệc, nhấp một ly rượu vang đỏ đặt lên miệng, một cậu thiếu gia trông khá là đẹp trai tiến lại gần. Chào cậu, cậu tên là... Trần Phương Ái Nhi. Nó vẫn nâng ly rượu đưa lên miệng nhấp đều đều. Hóa ra là tiểu thư Trần gia nổi tiếng, hân hạnh được gặp mặt. Kostomasu Ken, cậu thiếu gia nâng ly rượu. Nó và Ken cạn chén, hắn đang nâng ly cùng một vài người bạn, nhìn thấy nó đang cười đùa với một chàng trai thì khẽ nhíu mày khó chịu. Hắn tiến lại gần mặt đơn 5 giây. Ô, chẳng phải là Ken sao? Gia Lâm, Ken mừng rỡ nhìn hắn. Hai người ôm choàng vỗ vỗ vào vai nhau, Ken hít hắn một cái. Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy, cũng 2 năm rồi mà. Ken tươi cười. Cậu về từ bao giờ mà không nói với tôi một tiếng? Hắn. Mới lúc chiều thôi, Ken gãi đầu. Nó đầm mặt suốt nãy giờ. Khoan, hai người quen nhau sao? Phải rồi, ba Ken là đối tác của công ty ba anh. Hắn tươi cười nhẹ nhàng nói với nó, rồi khoác vai nó quay sang Ken. Vợ chưa cưới của tôi. Ồ, là vợ chưa cưới của Lâm sao? Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Anh phải giữ chặt, kẻo tôi cướp mất đấy nhá. Ken cười lớn. Hắn khẽ nhíu mày và khá khó chịu với cách nói chuyện của Ken. Sẽ chẳng có kẻ nào cướp nhi của tôi đâu. Hắn khẽ nhích môi, khuôn mặt sắc lạnh khiến người đối diện thoáng rùng mình. An và Phong đang khoác vai nhau nâng ly ở bàn đối diện với một số cô tiểu thư của các công ty nổi tiếng. Yến ngồi với Bảo Thiên và đang bị bao vây bởi các thiếu gia, nhưng ánh mắt cô luôn nhìn theo phía hắn và nó, hắn thì chẳng thèm bận tâm tới cô. Bữa tiệc trôi qua, nó nói với hắn cần vào nhà vệ sinh một lúc, hắn ngồi nhấp rượu một mình trong lúc chờ nó, hắn chẳng muốn nhập hội với mấy người kia chút nào. Yến thấy nó đã đi vào trong thì thoát khỏi vòng vây và nói với Thiên muốn ra ngoài một chút, cô tiến lại chỗ hắn. Một ly được chứ? Cô nâng ly, hắn còn hơi ngập ngừng. Đừng lo, tôi đã bỏ ý định theo đuổi cậu rồi, chúng ta sẽ là những người bạn như trước nhé. Cô mỉm cười nói tiếp. Đó là điều tôi mong muốn mấy nay. Hắn vui vẻ cạn ly. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang, hắn xin phép cô đứng dậy một lúc để nói chuyện điện thoại. Yến đã nhanh tay bỏ thuốc gì đó vào rượu của hắn và thật xui cho cô là An ở bàn bên kia đã nhìn thấy. Hắn quay lại phía bàn, cạn ly với Yến như để chúc mừng sự quay lại cho một tình bạn tốt. Nhấp một ngụm rượu đầu óc hắn như đang quay cuồng, hắn khẽ lắc lắc đầu để giúp tỉnh táo hơn. Bỗng dưng tôi thấy chóng mặt quá, hắn lờ đờ nói. Tôi sẽ giúp anh lên phòng nghỉ ngơi nhé. Nói rồi, Yến dìu hắn lên phòng. An thấy vậy liền vội vàng nói với Phong. Anh cứ nói chuyện với mọi người đi, em đi với kép xe. Phong lại quay lại cuộc trò chuyện, An đi theo sau Yến và cô cố gắng đi nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Tuyết Yến mở cửa phòng 101, cánh cửa vừa khép lại, Tuyết Yến khẽ nhếch mép lầm bầm. Gia Lâm, anh phải là của tôi. Nói rồi, cô để hắn nằm lên giường và bắt đầu hôn lên đôi môi hắn. Bây giờ, hắn đã thật sự không còn biết gì nữa. An khẽ mở hé hé cánh cửa, thấy cảnh nóng mắt, cô bắt đầu xông vào, lôi người Yến dậy. Chát! Cô tát mạnh vào má Yến, làm Yến chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện. Còn đàn bà khốn nạn! Cô nói rồi tiếp tục tát mạnh vào má bên kia Yến nói tiếp. Mày đang làm gì anh trai tao vậy hả? Mày nghe đây! Mày không bao giờ xứng đáng để người khác yêu thương mày đâu, mày rõ chưa? An tức giận, hét lớn vào mặt Yến. Yến ngồi phịch xuống giường ôm mặt khóc. Chị xin lỗi. Hức, tiếng nấc ngày một rõ rệt. đừng bao giờ lấy nước mắt để tỏ vẻ đáng thương với tao, vô ích thôi. Nếu không phải vì sợ chị Nhi tổn thương, tao sẽ chẳng bao giờ giữ kín bí mật này đâu. Thật uổng công chị ấy đã quá tin tưởng mày. Cô khẽ nhếch mép. Tại sao em không thử một lần gọi chị là chị dâu đi? Yến mấp máy lên tiếng. Nực cười. Mày nghe cho rõ đây, chị dâu của tao chỉ có thể là Trần Phương Ái Nhi thôi, mày nghe rõ chưa? An cáu giận, bóp mặt Yến hét lớn. Chưa bao giờ Yến tồi tệ như lúc này, cô như đã trở thành một người điên dại trong tình yêu. Cô chỉ biết khóc, còn về phần An, ngay lúc này đây, cô thật sự rất giận. Nếu là người khác, cô sẽ chẳng chỉ tát thôi đâu, mà cô sẽ đánh đến khi nào cô hả giận mới thôi. Nhưng nếu không phải vì nghĩ cho nó còn rất tin tưởng Yến, thì cô đã băm Yến ra từ lâu rồi. Yến không phải là không thể đánh lại An, nhưng cô không muốn, vì thật sự cô sai, nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa rồi. An nhấc máy gọi Phong lên. Một lúc sau Phong lên đến phòng 101, thoáng nhìn Yến, Phong khẽ nhếch mép khinh bỉ. Em không ngờ chị là con người đáng kinh tởm như thế này đấy, tiểu thư Trương gia. Yến im lặng cúi gằm mặt xuống. Hóa ra Phong và An đã biết chuyện cô thích hắn từ lâu, nhưng từ khi nào chứ? Cô đang rất thắc mắc. Khoan, chị Nhi đâu? An giật mình quay sang hỏi Yến. Chị không biết. Yến vẫn cúi mặt. Chị mau nói đi, nếu không chuyện này sẽ đến tai chị Nhi và anh Lâm. Chị muốn anh Lâm biết chị là người như thế này chứ? An khẽ nhếch mép. Đừng xin em, đừng nói với Lâm và Nhi, chị xin em đấy. Yến níu tay An. An gỡ tay Yến ra. Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào cơ thể tôi, chị Nhi của tôi đâu? Mắt An bắt đầu sắc lạnh, cô gằn từng chữ. Phong cũng thoáng run vì chưa bao giờ thấy An như thế này cả. Ở trong phòng vệ sinh, Yến mất máy. An và Phong lao nhanh đến nhà vệ sinh. Thả tôi ra, mau thả ra. Tiếng nó trong nhà vệ sinh đập cửa uỳnh uỳnh. Bỗng cánh cửa được mở ra, nó nhào tới ôm chầm lấy An khóc nức nở. Chị Nhi, không sao rồi. An vuốt tóc nó. Phong buồn rầu chỉ khẽ lắc đầu. Nó đang không biết kẻ nào chưa xấu đến nỗi nhốt nó trong nhà vệ sinh, còn Phong và An thì lại biết rất rõ người làm là ai. Cảm ơn hai đứa, nếu không có hai đứa chắc chị chết trong này mất rồi. Nó dụi dụi mắt vừa cười vừa khóc. Ây, thôi nào, chị dâu đừng khóc chứ, mọi chuyện đã ổn rồi mà. Phong xua xua tay an ủi. Nó chạy nhanh vào bữa tiệc tìm hắn, nhưng không thấy thì rất lo lắng. Các em có thấy anh Lâm đâu không? Dạ. Phong và An ấp úng gãi đầu. Cậu ấy đang ngủ, do say quá rồi. Yến từ đâu bước đến. À, vậy sao, để tao lên xem rồi còn cho anh ấy về nhà chứ. Nó lo lắng. Phòng 101, Yến nói vọng lên. An định bước đi thì Yến níu tay lại. Chị thành thật xin lỗi. Người chị cần xin lỗi là chị Nhi, không phải tôi. An gỡ tay Yến ra bước đi. Chương 45, tại phòng 101. Sao mình lại ở đây nhỉ? Hắn khẽ nhíu mày ngồi dậy, lay lay hai bên thái dương. Anh tỉnh rồi sao? Lúc nãy anh uống say quá nên Yến đã đưa anh lên đây đấy. Nó ngồi ở đầu giường, vuốt nhẹ tóc hắn. Say sao? Anh nhớ là anh uống rất ít mà. Hắn nhíu mày. Ai mà biết được, thôi về đi anh. Nó tươi cười, hắn và nó tay trong tay đi xuống. An và Phong đã về trước, còn lại mình Yến vẫn ở lại, tay cầm một ly soda nhấm từng ngụm từng ngụm. Về thôi nào Yến. Nó nói, nhưng dường như Yến không hề để ý tới. Yến. Nó nói tiếp, nhưng với trọng lượng to hơn. Hả? À ừ, về thôi. Cô tươi cười đứng dậy đi thẳng. Yến nó đang nghĩ cái gì ấy anh nhỉ? Nó quay sang hắn. Ô, anh làm sao mà biết được chứ? Hắn lôi tay nó kéo đi. Hắn đèo nó về nhà, xong trở về nhà mình luôn vì thấy trong người vẫn hơi mệt. Yến chỉ lặng lặng đi lên tầng. Vứt chiếc túi xách xuống giường, cô nằm phịch xuống, hai tay thoáng vào đầu. Mình đã làm thứ ngu ngốc gì vậy chứ? Thật hèn hạ. An thì bê một cốc nước cam đến ghế sofa trong phòng khách cho nó, ngồi xuống bên cạnh nó. Chị Nhi này, đối với chị Yến là người thế nào? An cầm lấy tay nó. Nó đang đưa cốc lên miệng, vội đặt xuống tươi cười. Yến sao? Nó là người rất quan trọng với chị. Có khi mức độ bạn thân không còn là từ đủ mức độ để diễn tả tình cảm chị dành cho nó, nhưng nó luôn là người thiệt thòi hơn chị về mọi vấn đề. Nó là người khá yếu đuối, nên chị sẽ không để ai làm hại nó. Nó mỉm cười nói về cô bạn thân nhất của mình. Vậy à? Nhưng chị này, đừng tin tưởng ai quá mức, chị hiểu không? An nắm lấy tay nó khẽ nhíu mày lo lắng. Tại sao em lại nói như vậy? À không, là kinh nghiệm từng trải của em thôi. Trước đây, em cũng từng có một đứa bạn thân và nó đã phản bội em. Cô nhoẻn cười. Thật ra thì cô làm gì có đứa bạn thân nào cơ chứ? An à, Em yên tâm đi, chị tin chắc Yến sẽ không như vậy đâu. Em cũng sẽ may mắn tìm được người bạn như Yến thôi. Nó nắm chặt tay An mỉm cười. Vâng, cô khẽ gật đầu trong tâm trí thầm nghĩ. May mắn tìm được người bạn như Yến sao? Cho tiền Dương An này chết chắc đã thèm đâu. Đồ phản bội, chỉ có chị là ngốc nghếch thôi. Chỉ có chị là người cả tin thôi, chị Nhi. Nó kéo An lên phòng thay đồ. Hôm nay trời đêm rất nhiều sao, Yến vẫn nằm mệt nhoài trên giường. An và nó thì ra ban công hóng mát. Tinh, tinh. Nhi ơi, mày có tin nhắn này. Yến mệt mỏi ngồi dậy cầm điện thoại của nó. Là tin nhắn của hắn, cô mở tròn mắt bắt đầu mở tin nhắn ra đọc. Chồng nhớ vợ, chồng yêu. Cô nhanh tay bấm, delete rồi bỏ máy nó xuống tủ như cũ, nằm phịch xuống giường. Nó kéo cửa ban công bước vào. Vừa nãy mày gọi tao cái gì vậy Yến? Nó nói. Đâu, tao có gọi đâu, tao vẫn nằm đây suốt mà. Yến giả bộ nói bằng giọng mệt mỏi. Chắc tao nghe nhầm, xin lỗi nhé. Nó gãi gãi đầu mỉm cười rồi lại đi ra ban công làm nhảm với Dương An. Tinh, tinh. Yến ngồi bật dậy, lén nhìn xem nó có để ý không. Cô cầm điện thoại nó. Sao không trả lời, ngủ quên rồi hả nhóc? Chồng yêu. Không, vợ vẫn thức, vợ cũng rất nhớ chồng. Yến nhắn lại. Thật không? Thật chứ, chỉ là chồng chưa bao giờ nhớ đến vợ thôi. Nước mắt cô lăn dài, giá như mà những tin nhắn như thế này từ hắn là dành cho cô thì tốt biết mấy. Sao hôm nay vợ nói chuyện lạ vậy? Phải Nhi không đấy? Hắn ở bên kia bắt đầu có chút ngờ vực. Phải mà, chỉ là hôm nay vợ hơi mệt nên ăn nói linh tinh thôi. Yến lau nước mắt. Vậy vợ ngủ đi nha, thơm vợ. Hắn bấm điện thoại khẽ mỉm cười. Mãi yêu chồng. Yến nhắn xong, nhanh tay xóa hết tin nhắn để không bị nó nghi ngờ. Yến, mày cầm máy tao làm gì vậy? Nó vào nhà từ bao giờ mà cô không hay biết. À, tao không biết để cái điện thoại của tao ở đâu nên gọi thử. Yến ấp úng biện minh. Thế tìm thấy chưa? Nó lo lắng. Chưa. Vậy gọi lại thử đi. Nó. Yến bấm số điện thoại, tiếng nhạc chuông trong túi sách vang lên. Điện thoại của chị đang ở trong túi sách đấy. An khẽ nhích mép khinh khỉnh. Yến ngại ngần nhìn Dương An trả lời. Cảm ơn em, lúc nãy chị không biết. Cô không nhìn thẳng vào mắt Dương An, quay sang tươi cười với nó. Cảm ơn cái điện thoại của mày. Ơ, phải cảm ơn tao chứ. Nó trêu ghẹo. Mày đâu có giúp gì tao đâu, là cái điện thoại của mày giúp tao mà. Cô cãi lém. Còn nhỏ này. Nó cười khẽ ấn nhẹ đầu Yến. Nó than vãn. Tự nhiên khát nước quá nhỏ. Hai người ngủ trước đi, tôi uống cốc nước cam đã. Nó tặc lưỡi mở cửa bước xuống nhà. Thấy nó đi khỏi, Dương An lên tiếng. Chị giả tạo quá đấy. Cô khẽ nhích mép, tạo thành một đường cong hình bán nguyệt. Vậy bây giờ em muốn chị phải làm sao đây? Yến nhìn An. Nếu là tôi sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với đứa bạn thân của mình như thế này đâu. Cô khoanh tay trước ngực, mặt sắc lạnh. Từ lúc chị chấp nhận chọn yêu anh trai em, chị đã chẳng còn coi Nhi là bạn rồi. Yến khẽ nhích mép. Chát, một cú bạt tai mạnh từ Dương An dành cho Yến. Chị biết không, ngày lúc này tôi chỉ muốn giết chết chị. Tất cả những gì chị Nhi làm cho chị, tất cả những tình cảm chị Nhi dành cho chị, cuối cùng chị lại đối xử với chị ấy như vậy sao? Dương An tức giận. Em không thể hiểu đâu. Chị không cố ý yêu Lâm, nhưng cả ba người đều chẳng ai hiểu cho chị, đều chỉ một mực bênh vực Nhi. Tình cảm chị dành cho Lâm cũng giống như tình cảm tự nhiên mà Nhi dành cho Lâm. Chị cũng không hiểu chị đã yêu cậu ấy từ bao giờ. Nhưng chị phải vứt bỏ cái thứ gọi là tình bạn để chị theo tình yêu của chị. Chị không thể mãi sống với tình bạn được. Chị cần hạnh phúc. Yến chậm rãi nói. Cần hạnh phúc sao? An nhếch môi nói tiếp. Hạnh phúc của chị là đi cướp giật lấy hạnh phúc của bản thân à? Tôi có thể dám chắc với chị, cả đời này chị chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu nếu chị cứ cố chấp mà giành lấy anh Lâm. Và chị cũng chẳng bao giờ tìm được người nào đối xử tốt với chị như chị Nhi đâu. Dương An mắng xối xả vào mặt Yến. Nếu không phải vì muốn tốt cho chị Nhi, tôi đã chẳng ở lại đây vì phải suốt ngày nhìn thấy mặt chị. An nói, Yến chỉ lặng lặng cúi đầu nghe. Nó nhíu mày bước vào. Hình như hai người đang to tiếng với nhau thì phải. Đâu có, bọn ta chỉ đang nói về một số chuyện thôi mà, phải không An? Yến đứng dậy, bám lấy tay An như thân thiết lắm. An hơi khó chịu nhưng vẫn gượng cười nhìn nó. Như vậy thì tốt, tao ở dưới nhà tưởng hai người cãi nhau nên phải chạy vội lên đây đấy. Nó nằm ịch xuống giường với chiếc điện thoại trên tủ đèn ngủ. An lườm Yến rồi gỡ tay cô ra, nói nhỏ cho Yến đủ nghe. Đừng bao giờ chạm vào tôi. Chị chạm vào người, tôi chỉ cảm thấy dơ bẩn thôi, ngoài ra thì không còn cảm giác gì khác. Yến bỏ tay ra khỏi người An, lẳng lặng cúi mặt xuống nghe mắng chửi. Tại sao tình cảm của cô dành cho hắn lại bị mọi người ghen ghét đến vậy chứ? Cô chợt tuôn lệ nhưng lại nhanh chóng lau khô. Chương 46. An tiến lại chỗ nó đang nằm ôm chầm lấy nó. Chị Nhi à, cô gọi nó bằng cái giọng ngọt xớt. Nó thoáng dùng mình nổi da gà. Sao vậy An? Hôm nay cho em về nhà anh Phong ngủ một đêm nha, tự nhiên nhớ anh ấy quá. An nhõng nhẽo, em và Phong vừa mới gặp nhau thôi mà. Nó, yêu là nhớ là thương mà chị, xa nhau một giây một khắc thôi cũng đã không chịu nổi rồi, cho nên em đi nha. An ngồi bật dậy. Trời khuya lắm rồi, hôm nay em ngủ ở đây rồi mai hãy đi, con gái ra ngoài một mình không tốt đâu. Nó lo lắng. Không sao đâu mà chị, thôi em đi nha. Tôi tươi cười đi thẳng ra cửa, xong còn quay lại bye bye nó, nhưng không thèm liếc qua Yến dù chỉ một lần. An coi Yến như không tồn tại trong căn phòng này. Chiếc mũi trần lao nhanh trên đường quốc lộ. An tức giận lao nhanh như tia chớp, tất cả là do cô đã quá yêu thương Nhi. Cô lẩm bẩm khuôn mặt sắc lạnh. Chết tiệt, chị Nhi mà anh Lâm xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Trương Hàn Tuyết Yến. Kinh con, kinh con. Cô Minh giúp việc nhà Phong mở cửa giùm tôi. Phong ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn la hét. Tiếng bấm chuông vẫn reo lên đều đặn. Cô Minh! Phong gọi to hơn nhưng vẫn chẳng ai hồi đáp. Cậu phải lò dò bước xuống giường và rời ra căn phòng yêu quý của mình. Phong vẫn còn ngái ngủ nên dụi mắt, đầu tóc chồng ngược lên. Cậu mặc chiếc quần sót xanh và cởi trần để lộ thân hình sáu múi rắn chắc. Ai mà còn làm phiền vào giờ này không biết. Cậu lẩm bẩm rồi mở cánh cổng lớn. Này, có. Ơ, Dương An, sao vợ lại đến đây? Hoài Phong đang định chửi cái người chết bẩm vì dám đánh thức giấc ngủ của cậu thì ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là Dương An. Đến đây ngủ chứ sao, cất xe vào cho vợ đi này. Dương An ném chìa khóa cho Hoài Phong rồi thùng thẳng đi lên phòng. Hoài Phong sau khi cất xe xong thì cậu lên phòng trước cánh cửa lại. Dương An đã nằm ngủ từ bao giờ? Tiến lại khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của Dương An, môi cậu khẽ mỉm cười. Ngủ đi chồng. Dương An vẫn nhắm mắt, cô choàng tay ôm lấy người Phong. Đã xảy ra chuyện gì với vợ vậy? Lại là chị Yến sao? Phong vẫn mơn mê tóc của An. Ừ, vợ ghét cô ta. Cô nói, đôi mắt mở to. Thôi nào vợ, ngủ đi nhá. Phong hôn nhẹ lên trán An rồi cũng nằm xuống. Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của An. An dụi mặt vào lồng ngực của cậu, khiến tim cậu đập mạnh không ngừng. Tại nhà nó. Ngủ chưa chồng? Sen tu chồng yêu. Vẫn chưa, vợ không ngủ sao? Hắn. Chưa, lại bận công việc hả? Nó thoáng nhíu mày trả lời. Ừ, dạo này công ty ba lắm việc cần giải quyết. Thôi vợ mau ngủ đi, mai còn đi học. Hắn mỉm cười ở đầu dây bên kia. Nhưng... Không nhưng nghĩ gì hết, lẹ lên, hẹn gặp vợ vào ngày mai. Vâng. Nó mỉm cười tắt điện thoại. Lần nhắn tin hả? Yến tươi cười hỏi. Ừ. Nó tươi cười, cầm chặt chiếc điện thoại. Thôi ngủ đi, mai còn đi học. Yến ôm nó. Ừ. Nó giật đèn ngủ. Căn phòng bây giờ đang tối om không một chút ánh sáng. Ngoài trời, sao và trăng vẫn soi sáng, lòng người vẫn đang toan tính một kế hoạch. Là kế hoạch rình rật. Sáng. Nó vươn vai ngồi dậy kéo rèm cửa, thay quần áo đồng phục. Hôm nay nó dùng một chút phấn nhuộm tóc để cho mái tóc của mình điểm một chút tím một chút đỏ, trông cực kỳ dễ thương. Ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay. 6:15. Nó kéo chiếc rèm cửa, ánh nắng của buổi sáng chiếu vào giường. Yến nhíu mày ngáy ngủ rồi dậy, ngáp ngủ rồi cô nói. Dạo này mày dậy sớm thế? Yến mỉm cười. Mày không nhớ sao, hôm nay là phiên tao trực nhật. Nó thắt lại chiếc nơ đỏ trên cổ. Để tao bảo cô không cho mày trực nhật. Trực làm gì, mệt người. Yến cua cua tay lấy chiếc điện thoại dưới gối, định bấm số thì nó ngăn lại. Thôi, thôi, trách nhiệm ai người đó làm chứ. Nó tươi cười. Bình thường có bao giờ tao thấy mày quét lớp đâu. Này lạ lắm nhá. Yến cười gian. Lạ gì chứ. Thôi, mày chuẩn bị dậy đi, tao đi trước. Nói rồi nó lấy chiếc cặp sách rồi đi học. Yến vào đầu lò dò bỏ dậy chuẩn bị. Lao nhanh xe máy đến trường. Sân trường Maria Carat chỉ loáng thoáng người. Hôm nay là lần đầu tiên trong 3 năm học ở trường nó đi học sớm, nhìn ra chỗ láng ô tô. Ơ, anh đã đến đây rồi sao? Nó nhanh chân bước vào lớp. Hắn đang loay hoay lau bảng. Nó tựa người vào cửa lớp, vắt chéo chân khoanh tay trước ngực. Hôm nay anh trực nhật hộ em sao? Nghe thấy tiếng nó, hắn quay đầu lại, mỉm cười. Chào buổi sáng vợ yêu. Cảm ơn chồng vì đã giúp em nhé. Nó nháy mắt tinh nghịch tiến về chỗ, rồi cầm cái chổi quét xuống lớp. Hắn quay xuống nhìn. Đưa anh quét cho, quét như này làm sao mà sạch được chứ? Hắn nhăn nhó tiến lại chỗ nó giật lấy chiếc chổi. Không được, đưa cho em đi. Nó nhíu mày. Cuối cùng do nó quá uông ngạnh nên hắn cầm tay nó giúp nó quét lớp. Nhờ có hắn giúp, cuối cùng mọi việc cũng đã xong xuôi. Sân trường giờ đã đông đúc học sinh. Hắn kéo tay nó xuống căng tin kiếm cái gì đó ăn sáng, vì sáng đi sớm có kịp ăn gì đâu. Nó và hắn đang vui vẻ nhâm nhi tách cà phê vào buổi sáng, bỗng có một tốp nữ sinh, hình như là học sinh lớp 10 thì phải. Anh Lâm, em thích anh. Một cô gái tóc màu tím thẫm, khuôn mặt bầu bĩnh khá xinh xắn ấp úng nói với hắn. Hắn đơ mặt. Ơ, chúng ta quen nhau sao? Hắn trả lời. Nó vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm cà phê và xem màn kịch. Em đã đơn phương anh từ lúc anh mới bước vào trường rồi. Làm bạn trai em đi. Cô gái kia tươi cười nói. Tiếng ồ lớn của cả căng tin vang lên, những lời bàn tán và xì xầm nổi dậy. Hắn nhìn nó như cầu viện giải nguy, uống hết tách cà phê nó đứng dậy. Xem ra khá nhàm chán nhỉ, tôi định để xem cô thế nào, nhưng có lẽ là không được rồi. Nó nhếch mép, khuôn mặt bắt đầu trở nên lạnh tanh không cảm xúc, ám chỉ vây quanh khu căng tin. Con nhỏ đó liều nhỉ, tỏ tình cả với người yêu chị Nhi. Nhóc này toi rồi. Tiếng rì rầm xung quanh bắt đầu nổi lên. Cô bé kia bỗng thoáng rùng mình. Chị Nhi, em xin lỗi. Con bé ôm mặt khóc nức nở. Nó lại mủi lòng vỗ vai nhỏ kia, ánh mắt dịu dàng. Đây là chồng tương lai của chị. Nó nói, cô bé ngẩng đầu lên gật đầu cái rụt. Ai đang yêu hoặc có cảm tình rồi thì bỏ ngay đi nhá, không liệu hôn với tôi. Cả căng tin im lặng, nó kéo tay hắn đi. Hắn thì cứ cười toe toét, nó buông tay hắn ra cốp mạnh vào đầu hắn. Tên này, thích lắm hả? Sao cứ cười mãi thế? Nó nhíu mày vẻ giận dỗi. Hắn ôm chầm lấy nó. Cảm ơn vợ của anh nhá, hạnh phúc quá đi. Hắn ôm chặt lấy nó trước cái nhìn đầy gato của dân FA trong trường. Thôi nào, bỏ em ra, mọi người đang nhìn cái kìa. Nó phì cười, gỡ tay hắn ra nhưng không được. Kệ họ chứ, hắn thơm nhẹ lên má nó. Mới sáng ra mà làm cái gì vậy trời? Yến tiến lại, ôm mặt cười cười. Mặt hắn thoáng đỏ, nhưng ho một cái lấy lại vẻ lạnh lùng, nó buông hắn ra. Đến rồi hả? Nó tíu tít. Ừ, vào lớp đi. Yến kéo tay nó, hắn vẫn đứng đờ người. Yến quay lại. Cậu không vào sao Lâm? Ừ, hắn bước nhanh vào lớp. Thật sự, Yến chẳng muốn nhìn cảnh ấy chút nào, tim cô đang đau nhói. Chương 47. Các em, ngày kia là các em thi tốt nghiệp, hãy chuẩn bị thật chu đáo vào. Cô Minh tươi cười nói với cả lớp. Lớp 12A1 lại bắt đầu xì xầm. Vậy là chúng ta sắp phải xa nhau rồi sao? Thiên Minh, bạn cùng lớp quay sang nói với Thiên Trang, bạn cùng lớp. Thi tốt nhá. Bảo Thiên quay sang nói với Tuyết Yến. Cậu cũng phải thi thật tốt. Yến vỗ nhẹ vào vai Thiên. Tại bản nó và hắn. Anh sẽ thi trường gì? Nó ân cần. Gander. Hắn vẫn nằm xuống bàn nhìn chằm chằm nó. Gander sao? Em cũng vậy. Nó tươi cười. Dĩ nhiên rồi. Cả nước ta có mỗi trường đấy là Đại học Chính trị Quốc tế mà. Em bắt buộc thi ở đấy thôi, để còn quản lý công việc của Trần gia chứ. Hắn tươi cười. Mấy ngày sắp thi ấy, cả lớp 12A1 cật lực ôn thi, chẳng còn tiếng quậy phá, chẳng còn tiếng cười đùa của học sinh trong lớp siêu quậy nữa. Tất cả đều cố gắng học thật chăm chỉ để kỳ thi tốt nghiệp đạt điểm cao, có như vậy thì mới có khả năng đỗ vào các trường đại học danh giá. Trông ai ai cũng hốc hác cả đi, có người mắc còn thâm vì học nhiều. Nó và hắn cũng ít nhắn tin, ít đi chơi hơn, chỉ suốt ngày ở nhà lao đầu vào học. Dù có giỏi giang đến cỡ nào thì tụi nó vẫn phải luyện. Một buổi chiều cuối trước khi thi, nó cùng hắn xuống thư viện tìm một vài cuốn sách cần thiết cho môn ngữ văn. Cả hai đang cùng nhau đọc sách vui vẻ thì nó bỗng ngất lịm. Nhi, Nhi à! Hắn hoảng hốt bế nó, chạy cấp tốc xuống phòng y tế. Mọi cái nhìn của các học sinh trong trường dồn về phía hắn. Khổ thân Nhi, chắc học quá sức rồi. Phong Châu khoác vai Kỳ Hân nhìn theo. Tại phòng y tế. Cô y tá, bạn ấy! Hắn lo lắng hỏi. À, không sao đâu, chỉ là do mệt và hơi căng thẳng thôi. Cô đã chuyển nước cho bạn ấy cần được nghỉ ngơi. Hắn bước vào, nó đã tỉnh dậy từ bao giờ? Anh Lâm! Nó tươi cười, đôi môi nó đã tái nhợt đi, khuôn mặt trở nên xinh xao hơn. Em mệt quá rồi đấy, nghỉ ngơi đi. Hắn kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay nó, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Em buồn ngủ quá anh à? Nó mỉm cười khẽ nhắm mắt lại. Em ngủ đi. Hắn hôn nhẹ lên trán nó. Nhi, mày bị làm sao vậy? Yến lo lắng, mắt rơm rớm nước, sầm sục chạy vào. Mày mau mở mắt ra đi nhìn tao. Yến lắc mạnh người nó. Yến, cậu... Hắn định cản nhưng Yến hất tay ra. Nhi, nó làm sao? Anh mau nói đi. Yến chằm chằm nhìn hắn. Tao chỉ ngủ thôi, tại sao mày lại la lớn như vậy chứ? Nó ngáp ngáp nói. Mày làm tao lo lắng quá, mày có biết không? Yến ôm nó khóc nức nở, nó chợt nhuyễn cười xoa xoa lưng nó. Tao ổn rồi mà. Vậy hôm nay em về nghỉ ngơi nhá, ở đây khá ổn đấy. Hắn nghiêm mặt. Thôi, mai thi rồi, em không nghỉ được đâu. Nó gượng cười. Thật ra lúc này đầu nó đau như búa bổ, người mệt mỏi dã rời, chưa bao giờ nó thấy yếu như lúc này. Nhưng em còn yếu lắm, hắn lo lắng nhiều hơn. Anh nhìn em đi, em ổn rồi mà, thấy không? Nó bật dậy tươi cười. Xương của nó đau như sắp rụng ra rồi, nhưng nó phải cố gắng, nếu không hắn và Yến sẽ không cho nó ở lại học mà sẽ bắt nó về nghỉ ngơi cho mà xem. Rồi, được rồi, hắn xoa đầu nó. Em cứng đầu quá đấy. Nó tươi cười ngồi dậy đi lên lớp. Tiết này là tiết cuối cùng của buổi học, thỉnh thoảng hắn lại lo lắng quay sang nó. Em không sao chứ? Nó chỉ khe khẽ lắc đầu không trả lời, vì đơn giản giờ nó mệt đến nỗi không cất nên lời nữa rồi. Mồ hôi bắt đầu chảy, khuôn mặt đỏ bừng nóng ran như lửa, chính nó cũng có thể thấy người mình nóng đến mức độ nào. Khẽ nhấc tay lau những giọt mồ hôi lấm lên trên trán. Chiếc áo đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi, nó bắt đầu thở dốc. Nhi, Nhi à? Hắn nhìn sang, nó đã ngất lịm. Ngay lập tức, hắn bế nó chạy ra khỏi lớp mà không cần có sự cho phép của giáo viên. Nhi, em làm sao vậy chứ? Anh đã nói rồi mà. Hắn lấm tấm mồ hôi trên mặt, khóe mi xuất hiện một giọt lệ. Để nó lên xe, hắn phóng nhanh về nhà. Cầm tấm thẻ mở cửa, nhanh chóng, hắn bước vào gọi lớn. An, giúp anh! An và Phong từ trong phòng khách chạy ra. Sao vậy? Ơ, chị Nhi, chị làm sao vậy? An và Phong hoảng hốt chạy nhanh theo hắn lên phòng, hắn đặt nó xuống giường. An nhanh chóng tiến lại nhà tắm lấy khăn ướt cho Nhi. Phong cầm nhiệt kế đưa cho hắn. Những 39 độ sao? Hắn hét lớn. Chị Nhi, chị mau tỉnh lại đi. Nhìn em này, nhìn Dương An này. An nắm tay nó rưng rưng nước mắt. An à, em làm sao vậy em? Nó quệt ngang dòng nước mắt cho An. Chị tỉnh rồi sao? An và Phong vui vẻ đồng thanh nói. Ngốc, anh đã nói là nghỉ ngơi đi mà không chịu nghe. Hắn mắng yêu, ánh mắt có cả những tia vui mừng, có cả những tia lo lắng. Xin lỗi mọi người nhé, làm mọi người lo lắng rồi. Nó nhoẻn cười, đôi môi nó tái nhợt. Ba người chỉ kẽ gật đầu không đáp, hắn lẳng lặng bước ra ngoài. Nó thở dài nhìn An. Lâm giận chị rồi. Chắc không phải đâu chị nghỉ ngơi đi. Cô lấy chiếc khăn trên trán nó sấp lại nước. Khoảng 15 phút sau, hắn bước vào tay bưng một tô cháo, thịt còn khá nóng, hắn thổi thổi rồi nhìn nó. Em ăn đi này cho khỏi bệnh. Hắn cầm muỗng đút cho nó ăn. Nó nhìn hắn không chớp mắt rồi ôm chầm lấy hắn hạnh phúc. Cảm ơn chồng nhiều lắm vì đã quan tâm em như thế này. Hắn phỉ cười. Được rồi, buông anh ra và ăn đi không cháo nguội mất. Nó ngoan ngoãn gật đầu buông hắn ra, An kê gối vào lưng cho nó. Hắn đút cho nó ăn. Dù rất mệt nhưng đã mắc công hắn nấu, nó vẫn cố gắng ăn hết. Hắn đưa vào tay nó một nắm thuốc. Em không uống đâu. Nó lắc đầu ừ. Mau uống đi, mà em không định đi thi hả? Hắn khẽ nhíu mày. Không đâu, đắng lắm. Nó vẫn cứng đầu. Vậy đợi anh một chút. Hắn cầm nắm thuốc bước ra ngoài, cứ ngỡ hắn đã vứt luôn nắm thuốc đi rồi. Nhưng không, lúc sau hắn quay lại, trên tay cầm một thứ nước có màu như nước cam. Bây giờ thì uống đi. Hắn đưa cốc nước cho nó. Nó nhận lấy cốc nước ngửi ngửi. Đây là cái gì vậy Lâm? Nó khẽ nhíu mày. Thuốc. Hắn nói lạnh. Đã nói là không uống mà. Nó bắt đầu cau có. Ngọt lắm đấy, uống hết đi anh thưởng cho. Hắn nháy mắt với nó. Lần đầu tiên hắn nháy mắt tim nó như bay ra khỏi lồng ngực. Sao hắn lại dễ thương đến thế không biết. Nó gật đầu, cầm tu một hơi hết cạn cốc nước. Ngon chứ? Hắn nhoẻn cười. Ngon lắm, không đắng chút nào cả. Nó cười tít mắt. An giật giật vạt áo hắn. Oppa làm cách nào mà thuốc nó lại loãng tình tạch và chị Nhi lại thích uống đến như vậy thế? Thì dằm nát thuốc ra, cho vào nước rồi bỏ chút đường vậy thôi. Hắn cười khảnh. Anh Lâm cũng thông minh phết đấy nhỉ? Phong lên tiếng. Ơ, sợ cậu mới biết sao? Tôi thông minh sẵn rồi. Hắn cười lớn. Chương 48. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó. Đây là phần thưởng cho sự can đảm uống thuốc của em nhé. Bây giờ thì ngủ đi. Hắn vuốt nhẹ tóc nó mỉm cười. An lấy gối đặt xuống giường đỡ nó nằm xuống. Nó nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng cửa phòng bị mở một cách thô bạo. Yến nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào hét toáng lên. Nhi, Nhi à, mày... Cô nhanh chóng tiến lại chỗ giường nó, cũng may hắn kịp ra hiệu cho Yến nhỏ tính lại để cho nó nghỉ ngơi. Yến thở dài nói nhỏ đủ nghe cho ba người. Nhi không sao rồi chứ? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng và sũng nước. Ừ, cô ấy đã ổn rồi. Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Yến trấn an. Yến ôm chầm lấy hắn. May quá, may mà nó không sao. Tôi lo quá, mãi bây giờ tôi mới về nhà được. Hắn ngỡ ngàng một lúc, nhưng rồi lại nhớ đến lời Yến nói, hắn và cô bây giờ chỉ là những người bạn. Cái ý nghĩ Yến còn tình cảm với mình nhanh chóng tan biến khỏi đầu hắn. Hắn xoa lưng Yến an ủi. Thôi đừng khóc, không Nhi tỉnh bây giờ. Yến nấc lên từng tiếng buông hắn ra. An nhếch mép nhìn Phong, Phong chỉ thoáng dùng mình kinh tởm. Dương An thủng thẳng kéo An ra ngoài, không quên dừng lại lườm Yến một phát. Hắn nhìn thấy ánh mắt của An và rất hiểu tính An, hắn im lặng quay đi. Phong và Dương An bước ra ngoài đấm sập cửa, mạnh như trước cơn tức giận. Ngồi xuống ghế sofa, An rót một ly nước lọc uống cạn một hơi. Cô ta nghĩ cái gì vậy? Trước mặt chị Nhi mà dám làm như vậy sao? Tức thật, em chỉ muốn xé banh cái xác dơ bẩn của cô ta ra. An tức giận, ánh mắt như sáng lên những tia lửa. Phong ngồi bên cạnh, một tay nắm chặt lấy tay An, một tay khoác lấy vai cô. Thôi nào, em đừng giận nữa, sau này sẽ có luật nhân quả dành cho cô ta thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Phong thở dài chán nản. Tiếng bước chân hắn lục cục bước xuống bậc thang. An và Phong ngước lên nhìn. An vẫn còn giận hắn lắm. Tại sao hắn lại để chuyện như vậy xảy ra được chứ? Cô biết hắn một cái rồi quay đi. An à! Hắn tiến lại ngồi phía bên kia An. Phong tinh ý đi chỗ khác để hai anh em nhà hắn nói chuyện. Sao anh có thể? An nhìn ánh mắt sắc lạnh. An à! Anh đâu có nghĩ cô ấy lại làm như vậy. Anh thật tình không biết. Với lại cô ấy với anh chỉ là bạn. Hắn nắm tay An nhưng bị cô hất tay ra. Là bạn sao? Anh có biết trước kia cô ta? An tức giận hơn. Phải, trước kia cô ấy yêu anh, nhưng cô ấy nói đã không theo đuổi anh nữa, giờ bọn anh chỉ là những người bạn thôi. Hắn mặt lạnh. Anh hai à, em không hiểu anh bị làm sao nữa. Anh đã biết cô ta yêu anh rồi. Anh nghĩ tình yêu của một người dễ phai đến nỗi nói bỏ là bỏ được sao? Anh điên rồi. Cũng may là lần này chị Nhi không tỉnh giấc. Nếu có lần sau chị Nhi mà nhìn thấy những cảnh này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người đâu. An thủng thẳng bước đi. Hắn tức giận, chưa bao giờ An nói với hắn những lời lẽ tuyệt tình với hắn như vậy cả. Hắn thấy bị tổn thương rất nhiều. Tại sao An không chịu hiểu cho hắn chứ? Tại sao An không chịu nhìn nhận vấn đề một tầm xa hơn chứ? Hắn tức giận, ném mạnh chiếc ly trên bàn xuống sàn. Yến đứng trên cầu thang đã nghe thấy tất cả, tay vịn chặt vào thành cầu thang, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Càng ngày mọi thứ càng rối tung lên, càng ngày mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng và rắc rối. Yến bước trở lại phòng, ngồi trên chiếc ghế nắm lấy tay nó, nước mắt vẫn lăn dài. Thành thật, xin lỗi mày, cô nói lý nhí. Mày về rồi sao? Yến giật mình mở tròn mắt, khẽ chớp chớp mắt cho nước mắt không chảy ra nữa, cô ngẩng đầu lên. À, ừ, cô cười hiền, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó. Tại sao mắt lại đỏ như thế? Khóc vì tao sao? Tao không sao mà, đừng khóc như trẻ con như vậy nữa. Nó mỉm cười, lấy tay quệt ngang một giọt nước mắt vẫn còn lắng đọng trên mi Yến. Hắn bước vào, nhìn nó với ánh mắt quan tâm. Sao không ngủ tiếp đi, mới chỉ được một lúc thôi mà. Hắn hôn nhẹ lên môi nó. Em không ngủ được nữa đâu, người em cũng đã ổn hơn rồi, không thấy mệt nữa. Nó tươi cười rồi nói tiếp. Anh nhìn con Yến nó buồn cười không? Nó thấy em ốm nên khóc sưng húp mắt lên rồi đây này. Chắc nó sợ em bỏ rơi nó hay sao ấy. Nó cười rồi liếc nhìn qua Yến. Yến bật cười, hắn thì nhìn Yến nhíu mày trong đầu thầm nghĩ. Tôi biết là lúc đó cậu đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa tôi và An, mà vậy tại sao cậu không thanh minh cho mình chứ? Cậu có quyền đi xuống để đảm bảo lại danh dự cho bản thân, nhưng cậu đã không làm như vậy. Thoáng nghĩ, hắn cầm chiếc nhiệt kế trên bàn đo cho nó. 36 độ, ổn rồi, vậy là em đã khỏe hơn rồi đấy. Hắn nhìn nó xoa xoa tóc nó. Nó bĩu môi. Mai thi rồi, hai người về học bài đi, tôi cũng khỏe rồi mà, không cần lo lắng quá đâu. Nó ân cần nhìn Yến và hắn. Hai người kia nhanh chóng trở về nhà. Nó lật chân ra, ngồi dậy, vươn vai và xoay cổ vài lần để lấy lại tinh thần. Đỡ mệt hơn rồi nhỉ? Nó tươi cười xỏ đôi dép lông rồi bước xuống nhà. An đang hì hụp sắp thức ăn bỏ lên bàn. Nhìn thấy nó, cô tươi cười. Chị khỏe lại rồi hả? Em đang định bê cơm lên cho chị đây. Cần gì phải bê cơm như vậy chứ? Phiền em quá, em đã nấu cơm giúp chị rồi mà. Nó cười ái ngại nhìn An nháy mắt tinh nghịch. Phiền gì đâu mà, nước cam em vắt cho chị đây. An bê nước cam cho nó. nhận ly nước cam từ tay An, nó cảm ơn cô. An ngồi đối diện với nó, cô chỉ sắp bắt đũa ra rồi lấy cơm cho nó, thỉnh thoảng cô gắp cho nó một miếng thức ăn. Cô không ăn, chỉ lặng lặng ngồi nhìn nó. An à, em không sao chứ? Cứ nhìn chị với ánh mắt như vậy là sao hả? Nó lên tiếng. Em đói quá nên đã ăn trước rồi, chị cứ ăn đi. Cô vẫn mỉm cười, chăm chú nhìn nó. Tội nghiệp chị quá, em phải giúp chị bằng cách nào đây? Em phải nói chuyện này với chị như thế nào đây? Em muốn nhìn thấy chị và anh trai em hạnh phúc. Em không muốn chị phải tuôn nước mắt đâu. Em thương chị lắm. Cô nghĩ một hồi miên man. Hôm nay bát đũa cũng chẳng rửa nữa. An nói cứ để đấy, sáng mai cô dậy thì rửa. Nó chạy nhanh lên phòng học bài. Sau khi nhắn tin với Phong, An ngáp ngủ. Chị Nhi thân yêu ơi, đã 10 giờ đêm rồi, mau đi ngủ thôi. An ôm choàng cổ nó từ đằng sau. Em ngủ trước đi, xíu chị ngủ sau. Nó mỉm cười quay lại nhìn An. Mà lạ nha, em không thấy chị Yến đâu. An đặt cằm lên vai nó. À, Yến về nhà vì tài liệu ôn tập nó để hết ở nhà rồi. Ba má nó cũng trở lại Mỹ rồi, nên chắc sẽ không ở đây nữa. Nó nói rồi cắm bút xuống mặt ỉu xìu. Vậy hả chị? An cười thầm trong bụng vì không phải suốt ngày chạm mặt Yến nữa. Cô nói tiếp. Thôi, chị ôn tiếp đi, nhưng một chút nữa thôi nha, rồi còn đi ngủ. Chị vừa mới khỏi ốm xong đấy. An uể oải bò lên giường. Chị biết rồi mà, ngủ ngon nha em. Nó nhìn An rồi lại hí hoái ôn tập. 30 phút nữa trôi qua. Chị Nhi, mau ngủ thôi. An nói trong ngáy ngủ. Chị sắp xong rồi, đợi chị chút nữa thôi. Nó trả lời. 2-3 giờ, An lại tỉnh giấc. Xong chưa chị, bây giờ thì ngủ được chưa vậy? An bước xuống giường đến chỗ nó. Em cứ ngủ trước đi mà. Nó trả lời. An đặt nhẹ tay lên trán nó. Lại bắt đầu nóng rồi đây này. Không được, chị mau ngủ đi, không lại ốm nặng hơn đấy. Cuối cùng, nó cũng chịu bước lên giường. An dù rất buồn ngủ, nhưng vẫn thức cho đến khi nhìn nó đã thật sự ngủ, cô mới có thể an lòng. Chương 49. Buổi sáng hôm nay chính là ngày bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp. Nó thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Trong khi An vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, nó đã vội vàng đến trường. Vì hôm nay trời rất đẹp, nên nó chọn đi xe mui trần để tiện cho việc ngắm quang cảnh trời đất. Trường Marikarat hôm nay đông đúc hơn hẳn. Các tiểu thư và thiếu gia trong trường đều được ba mẹ đưa đi bằng xế riêng. Yến từ đâu chạy đến đập nhẹ vào vai nó. Đến rồi hả? Cô cười tít mắt. Thi tốt nhá Nhi. Yến lém lỉnh nói tiếp. Ok, mày cũng phải thi tốt đấy. Nó vỗ vai Yến. Tiếng chuông điện thoại của cả hai đứa cùng vang lên. Mỗi đứa quay về một hướng nhấc máy. Alo, có chuyện gì vậy mẹ? Nó vui vẻ. Nhi hả con, hôm nay thi tốt nghiệp hả? Xin lỗi, ba mẹ không về được. Ba mẹ hứa sẽ về sớm với con nhất có thể. Bà Trần ở đầu dây bên kia lên tiếng. Dạ không sao đâu ạ, con tự lo được cho mình mà. Ba mẹ cứ giải quyết hết công việc đi ạ. Vậy thì tốt nha bảo bối. Bà Trần. Nó cười, đầu dây bên kia xuất hiện một tiếng của một người đàn ông, là ba nó. Nhi à, con cố gắng thi tốt nhá. Tiếng nghiêm nghị của ba nó vang lên. Con cảm ơn bố nha. Nó cười. Thế con xác định được tiếp theo là thi trường đại học nào chưa? Gan đeo thưa bố. Nó trả lời. Ừ, vậy cũng tốt. Thôi con chuẩn bị đi nha, sắp thi rồi, bye bảo bối. Bà nó nói bằng giọng vui vẻ. Bye ba mẹ. Nó cúp máy. Quay ra thấy Yến đã nói chuyện xong từ bao giờ. Nó giật mình khi thấy Yến đang khóc thút thít, nhét vội điện thoại vào túi sách. Yến, mày làm sao vậy? Làm sao vậy? Nó cầm tay Yến, ánh mắt đầy lo lắng. Là mẹ tao gọi. Yến ấp úng nói trong tiếng nấc. Vậy tại sao mày lại khóc như vậy chứ? Nó xoa lưng Yến khẽ nhíu mày. Tao không muốn có mối liên hệ nào với hai người ấy nữa. Họ làm tao tổn thương rất nhiều. Yến nói, ánh mắt đỏ hoe ánh lên những tia tức giận và sắc lạnh. Tại sao mày... Nó ngỡ ngàng khi thấy cách cư xử của nó đối với ba mẹ ruột của mình. Mày làm sao mà hiểu được chứ? Yến cáu giận với nó rồi bỏ đi. Nó vẫn đơ mặt, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tại sao Yến lại tức giận với nó chứ? Nó nói cái gì sai hay sao? Sao Yến lại hay tức giận với nó như vậy? Từ ngày nào Yến đã trở thành con người biết làm tổn thương trái tim người khác như thế? Hắn cũng vừa dừng xe xuống, thấy nó thì chạy lại ôm chặt lấy nó. Thi tốt nha vợ. Hắn nói thầm thì. Nó vẫn im lặng, hắn thấy lạ buông nó ra, mặt nó cứ ngây ra, hắn nhíu mày le nhẹ người nó. Nhi, Nhi, em bị làm sao vậy? Nó chợt tỉnh và trở về thực tại. Hả hả, anh đến từ bao giờ đấy? Nó nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Em không biết anh đến thật luôn đó hả? Hắn ngỡ ngàng. Xin lỗi, lúc nãy em không để ý. Nó cúi mặt xuống. Hắn khoác vai nó thở dài rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó. Vợ anh suy nghĩ chuyện gì mà lại không để ý xung quanh như vậy? Một vài chuyện con gái thôi. Nó mỉm cười. Hắn cũng chẳng tò mò gì thêm nữa. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Nó nhanh chân chạy vào và không quên ý ới gọi lại. Thi tốt nha Lâm. Hắn thì đơ mặt một lúc rồi phì cười. Nó đang tung tăng đi vào. Khoan, hình như xem số phòng. Ôi sao lại bất cẩn như vậy chứ? Mặt nó đần ra, mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Trời ơi, chết rồi, số phòng là bao nhiêu đây? Trống rồi, làm sao bây giờ? Nó nắm chặt hai tay đi đi lại lại, lầm bầm. Phòng 5 tầng 4, số báo danh 289. Tiếng hắn thở dài đằng sau. Nó mỉm cười quay lại nháy mắt với hắn. Cũng may là hắn xem hộ, không chết tiêu mất. Cảm ơn anh nha, thôi em đi đây. Nó đang háo hức làm bài thi tốt nghiệp đến nhường nào vì nó đã rất khổ tâm ôn luyện suốt mấy ngày qua mà. Nhi, hắn chưa kịp nói thì nó đã chạy biến. Thủng thẳng đi vào phòng, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho nó. Thi tốt nha em yêu, chưa kịp nói đã chạy mất tiêu rồi. Nó vừa an vị vào chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, nó chợt nhoẻn cười. Khác với tâm trạng của nó, hắn chẳng hồi hộp hay có chút xao xuyến nào cả. Tâm trạng của hắn rất bình thường, dù đây cũng là lần đầu tiên hắn thi tốt nghiệp, vì trước đó hắn nhảy cóp lên đại học mà. Giám thị bắt đầu bước vào lớp phát bài. Không khí trong tất cả các phòng thi đều trở nên rất căng thẳng, hầu như ai cũng nhăn mặt vì đề lần này khá khó. Nó và hắn liếc nhìn đề rồi loay hoay làm bài. Do công sức của nó bỏ ra khá nhiều, cộng thêm bộ não thông minh vốn có, nó làm bài xong rất nhanh rồi nộp bài đi ra khỏi phòng với tinh thần vô cùng khoan khoái. Đúng lúc hắn cũng từ phòng 3 bước ra, tươi cười kéo nó ra đằng sau trường, khu thể dục. Ngồi xuống ghế đá, hắn liền chạy ra máy nước tự động mua hai lon nước cam. Nó vui vẻ nhận lấy, hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Làm bài ổn không? Hắn hỏi. Cũng được. Nó uống nước rồi nói tiếp. Anh thì sao? Ok hết rồi. Hắn mỉm cười. Bóng dáng thân quen lại xuất hiện. Cậu con trai tóc vàng, tay xỏ túi quần, áo sơ mi tháo hai khuy đầu, khuôn mặt vui tươi, là Bảo Thiên. Hôm nay anh chàng trông thật dễ thương trong cặp kính tròn, bên cạnh là Tuyết Yến đi khép nép hơn. Ái chà chà, hai người có gì không đấy? Nó nhìn Yến ánh mắt lườm lườm. Không có gì cả, đừng nghĩ linh tinh. Yến binh nhẹ vào đầu nó, miệng cười cười. Mọi người đều làm bài tốt cả chứ? Bảo Thiên bỏ cặp kính cài xuống áo tươi cười hỏi. Đều tốt cả. Cả ba đồng thanh. Cậu thì sao Bảo Thiên? Đồng thanh phát hai. À, cũng tốt. Thiên gãi đầu. Chúng nó nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên. Cả bốn người đều ai về nhà nấy vì chắc chắn một điều rằng sẽ bị các bậc phụ huynh tra khảo rất ngặt nghẽo. Nó vừa về đến nhà, ném cặp sách xuống ghế sofa khẽ thở dài. An lon ton đi từ trên phòng xuống. Chị về rồi hả? Làm bài tốt không vậy? An tươi cười. Cũng tốt. Nó cười nhẹ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nhanh chóng uống hết ly nước lọc rồi uể oải cầm điện thoại lên. Alo bố hả? Nó nhõng nhẽo nói bằng giọng ỉu xìu. Làm bài tốt không con? Bà nó ở đầu dây bên kia. Dạ cũng tốt lắm bố ạ. Nó cười tươi. Vậy thì tốt rồi, Lâm và Yến là bài ổn cả chứ? Thấy họ nói thì xem chừng cũng được bố ạ. Cả ba đứa đều rất tài giỏi mà, sao mà lại không làm được bài chứ? Thôi bố bận việc rồi, bye bảo bố nhé. Bye bố. Nó dập máy, An bê cho nó một ly nước cam và một đĩa nho tây. Chị ăn đi, chắc mệt rồi. An cười. Em quan tâm chị quá, cảm ơn em nhé. Nó nắm lấy tay An. Suốt những ngày tháng chờ điểm thi, nó đi học nấu ăn vì An phải đi học. Nó muốn tự tay nấu cho An và mọi người ăn một bữa. Kết quả, sau một tháng không chơi bời, không ba và cùng hắn và Yến luyện nấu ăn, tay nghề của nó cũng đã khá lên, không còn tình trạng bát đũa rơi loảng xoảng, món ăn cũng dần ngon hơn, ai nấy đều khen nó tấm tắc. Cũng từ đó mà An bị xoán ngôi đầu bếp. Cuối cùng, ngày báo điểm thi cũng đến, tim nó đập nhanh không ngừng, cất xe xong nó chạy nhanh ra chỗ hắn, Yến và Bảo Thiên, cả ba người đang trò chuyện rất vui vẻ. Mọi người xem điểm cả chưa? Đã xong hết rồi, cả ba đồng thanh. Tốt cả chứ? Nó cười hiền, mặc dù tim nó đang đập loạn xạ. Mày xem đi rồi biết, Yến nói. Nó nhanh chóng dò vào hàng người đông nghẹt đang xem điểm ở chỗ dán giấy báo, thấy có cả đám nữ sinh tản người về hai hướng. Tìm hàng một, nó lướt qua người đầu tiên rồi lại ngước nhìn lên. Nó mở tròn mắt, nhảy cỡn lên reo hò, khiến mấy bạn nữ kia giật mình, chưa bao giờ thấy ái nhi như vậy cả. Nó cuống cuồng chạy ra nắm lấy tay hắn. Là em là người cao điểm nhất quốc gia. À, Trần Phương Ái Nhi. Nó bật khóc, cả ba người đều phì cười. Hắn quệt ngang nước mắt cho nó. Ngốc này, tại sao lại khóc chứ? Em hạnh phúc quá, Vậy còn mọi người, tôi quên mất không xem. Nó nhìn Thiên và Yến, bảo Thiên thở dài. Cậu đã giật top của chúng tớ mất rồi. Gia Lâm hạng 2, tôi hạng 3, Yến hạng 4. Như vậy cũng được rồi. Hôm nay chúng ta quẩy trong 3, ok chứ? Mừng chiến thắng huy hoàng. Hắn và Yến giơ ngón cái đồng tình, nhưng bảo Thiên lên tiếng. Chắc tối nay tớ chẳng đi được đâu. Sao vậy? Cả ba người nhíu mày. Tối nay phải cùng ba mẹ đi gặp đối tác. Thiên thở dài. Thôi nhanh đi đi, tôi về. Thiên vẫy tay tạm biệt tụi nó. Cả ba người nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho một buổi tối sập sình trong ba. Chương 50. An và Phong cũng sẽ đi cùng nó đến ba. Nó diện cho mình chiếc váy da đen bó sát, tôn lên ba vòng gợi cảm, mái tóc xoăn đuôi màu xanh rêu để ngang vai cùng đuôi xăng đan cao 7 phân. An diện cho mình chiếc áo dây đen nửa người cùng quần đùi bò mái rách màu đen huyền và đôi giày cao gót đính đá đen, mái tóc vàng búi gọn tròn trên đỉnh đầu. Phong vẫn như vậy, vẫn cá tính và bụi bặm với style như mọi khi. Cả ba bước vào ba Messi thì thấy hắn và Yến đã đến và nói chuyện với nhau. Nó kéo An và Phong ngồi xuống bàn, phích biết khách quý nên phải ra tận nơi. Anh chị dùng gì? Cậu lễ độ với tụi nó. Chị một ly sâm banh, Claudius Sister Extra Rye. Nó mỉm cười. Hai ly rượu vang đỏ. An nhìn Vích, Vích lui vào trong, An quay sang liếc hắn. Hôm nay anh không rủ chị Nhi mà đi thẳng đến đây luôn hả? Hắn nhìn An, ánh mắt có vẻ không thoải mái. Yến cầm ly rượu có vẻ ngập ngừng. Nó không muốn không gian trở nên căng thẳng như vậy, vội lên tiếng. Mọi người cạn ly đi, chúng ta đang rất vui vẻ mà, phải không? Nó tươi cười giải hòa. Ba người, hắn, Phong, Yến, cười gượng nâng ly rượu, An mặt vẫn không cảm xúc. Mọi người đều ra nhảy, trừ Yến và An vẫn ngồi trên ghế, thản nhiên nâng hai ly rượu vang đỏ uống. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đề cập với chị về vấn đề này. Tôi nghĩ chị nên từ bỏ ý định theo đuổi anh trai tôi đi, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho tình cảm của chị cả. An khẽ nhếch mép, ánh mắt đen huyền sắc lạnh nhìn Yến. Dĩ nhiên là chị không cần một con nhóc ít tuổi hơn mình dạy đời, chị biết là sẽ không có kết quả tốt. Ngay cả bây giờ, kết quả cũng chẳng tốt đẹp, chị nghĩ em không nên quá xem vào chuyện đời tư của chị như vậy. Yến nhâm nhi ly rượu vang. Đây mới là bộ mặt thật của chị sao Trương Yến? Thật tiếc là chỉ có mình tôi biết bộ mặt xấu xa này của chị nhỉ? An khẽ nghiến răng. Này, hai người làm gì mà cứ ngồi đây mãi như vậy? Mau ra đây vui vẻ chút nào. Nó từ đâu kéo tay An và Yến. Yến vùng tay nó ra. Xin lỗi, nhưng tao khá mệt và không muốn nhảy đâu. Hai người cứ vui vẻ đi. Yến nhìn nó cười thân thiện. An và nó dắt tay nhau ra sàn nhảy. Hắn nhảy cách xa nó một đoạn. Trong ánh đèn mập mờ và nhiều màu sắc, nó khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hắn và một cô gái khá sexy đang vui vẻ nhảy cùng nhau. Cô ta uốn éo mình chạm cơ thể vào người hắn. Nó nắm mắt sầm sập tiến lại gần, khuôn mặt sắc lạnh đỏ gay lên vì giận. Con điên này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Nó tát mạnh vào mặt con ả kia. Cô là ai vậy chứ? Ả nhìn nó, ánh mắt sợ hãi rơm rớm nước mắt, nhìn nó rồi quay sang hắn. Là ai sao? Tao là người yêu của anh ấy. Nó chỉ vào hắn ánh mắt tức giận. Em, anh... Hắn như đang cố giải thích, nó nhìn hắn nói tiếp. Còn anh bị mất trí rồi sao? Tôi không ngờ anh lại tệ hại như thế này. Anh biết là tôi có mặt ở đây cơ mà. Anh biết là tôi đang rất cần anh mà. Hôm nay có tôi, anh còn thân thiết với người khác. Không biết lúc không có tôi, anh sẽ còn làm gì nữa? Nó hét lớn trong hàng nước mắt. Em nói hơi quá rồi đấy Nhi ạ. Tại sao em lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy chứ? Hắn gắt lên khi bắt đầu nhận thấy những ánh mắt của mọi người trong ba đang dồn về phía mình. Nó khẽ nhếch mép, nước mắt vẫn lăn dài. An và Phong chen vào giữa. Hai người có thua ngay không? Chỉ vì một con ả lạ mặt mà cãi nhau hay sao? An lên tiếng. Dù sao thì về nhà rồi tính, hai người cũng đã quá chén rồi. Phong thở dài, hắn thẳng thừng bỏ đi ra ngoài, nó vào ghế ngồi, không khí trong ba đã trở lại bình thường. Nó khóc nấc lên, đang định chạy vào ôm Yến thì Yến lên tiếng. Nhi à, xin lỗi, bỗng nhiên ta có chuyện gấp, tao đi trước nhá. Cô giả vờ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Nói rồi Yến bước vội ra cửa. An nói Phong về trước rồi ngồi xuống bên cạnh nó, nắm chặt bàn tay nó. Chị à, đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là do anh Lâm hơi say thôi mà, chị đừng chú ý đến anh ấy. An lo lắng vỗ vai nó an ủi. Rốt cuộc thì cuối cùng bên chị chẳng có ai cả. Nó khẽ nhếch mép chua chát. Chị Nhi, nhìn em này. An xoay mặt nó, nhìn thẳng vào mắt mình. Bên cạnh chị luôn có em, dù cả thế giới này có dùng bỏ chị, thì em vẫn luôn bên chị. Chị đừng lo là không có người ở bên cạnh. Tin em đi, em sẽ không rời xa chị. cô quỷ hiền. Nó khóc to hơn, ôm chặt lấy nó. Hắn vẫn ở phía bên ngoài cửa ba, tức giận đá mạnh cục đá nhỏ bên đường. Chết tiệt, hắn lẩm bẩm rồi quay lại đấm mạnh vào tường. Vẫn giận sao? Tôi biết Nhi nó không cố ý đâu, chỉ là nó nhất thời mất kiểm soát. Hắn nghe thấy tiếng người liền quay lại. Là Yến, cô đang quỷ hiền nhìn hắn. Hắn xua đôi tay mệt mỏi. Thôi, cậu đừng nhắc đến Nhi nữa, tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi về nhà cậu được chứ? Dù gì tôi cũng chưa được biết nhà cậu lần nào. Yến lên tiếng, hắn không thể từ chối yêu cầu của Yến được. Im lặng ra lấy xe, Yến bước lên, tiếng xe mui trần đã khuất bóng. Phong đứng nép bên tường đã nghe thấy tất cả, cậu bấm số gọi cho An. Sao? Thật hả? An hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì có mặt nó, nhưng hình như nó không chú ý tới cuộc điện thoại của An. Vâng, em biết rồi, anh cứ đi theo đi nhé. Nói rồi An cúp máy, nó vẫn vô hồn, ngồi nhìn ly rượu vang. Chị Nhi, bây giờ chúng ta về nhé. An nhìn nó chỉ khẽ gật đầu. Đứng ngoài cửa ba đợi An lấy xe, nó tựa người vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, lộ rõ vẻ mệt mỏi. An bấm khóa mở cửa, tiếng điện thoại của An vang lên. Phong gọi. Thế nào, giờ hai người họ đã đi đâu? An. Đang ở nhà em đấy, chắc không có chuyện gì đâu An ạ. Em đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu. Anh mệt quá, về nhà ngủ đây. Phong ở đầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dài. Thôi được rồi, ngủ ngon nha chồng yêu. An cười hiền, khẽ lắc lắc đầu ngắn ngẩm, vì Phong quá là đáng yêu đi. Cô nhanh nhẹn nhét điện thoại vào túi quần rồi lấy xe đón nó. Chiếc mui trần trắng đã đỗ ngay trước mặt mà dường như nó chẳng để ý, người vẫn tựa vào tường. Tiếng bấm còi làm nó sực tỉnh. Tiến lại gần, An ở vị trí cầm lái lên tiếng. Chị ổn đấy chứ? Cô lo lắng. Ừ, chị ổn mà, không sao đâu. Nó cười nhẹ. An này, để chị lái xe nhá. Nhưng... An nhíu mày lo lắng. Không sao đâu, chị đủ tỉnh táo mà. Nó cười hiền. An vui vẻ ngồi sang ghế bên kia để nó cầm lái. Tại nhà hắn, Yến và hắn đang cùng uống rượu. Bây giờ thì hắn đã thật sự trở thành một gã say xỉn, tiếng nước vang lên trong cơn say. Nhi luôn là một kẻ không hiểu chuyện như vậy sao? Hắn cười ngặt nghẽo trong cơn say. Nó rất tốt mà. Yến cười rồi tiếp tục rót rượu cho hắn. Tốt sao? Tại sao cô ấy lại không hiểu cho tôi chứ? Nước mắt hắn khẽ rơi. Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Nhi, yêu rất nhiều. Hắn hét lên. Tôi biết. Yến có vẻ cũng đã say mềm. Về phần nó, chiếc xe lăn bánh được một đoạn thì bỗng dừng lại, vẻ mặt nó bây giờ khá căng thẳng. An lo lắng. Chị Nhi, để em lái giúp cho. Không được rồi, chị đã nghĩ kỹ rồi. Lỗi là do chị, không phải do anh Lâm. Chị phải đi xin lỗi anh ấy. Có lẽ bây giờ anh ấy đang ở nhà, chị muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Nó nói. An lo lắng vì hắn và Yến đang ở chung trong một nhà, không thể để nó bắt gặp được. Chị Nhi, mai chị đến cũng được mà, bây giờ cũng khá muộn rồi. Không, nhất định phải là hôm nay, chị sợ ngày mai mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Nó nhanh chóng quay đầu xe lại, phóng nhanh tới nhà hắn. Lúc này, An không thể cản lại nó được nữa rồi. Thôi, mọi chuyện đến đâu thì đến, tùy vào số mệnh của ông trời vậy. Chương 51. Chiếc xe mui trần trắng dừng ngay trước cửa nhà hắn, không khí xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Hôm nay hắn không đóng tấm kính phản lực. An giúp nó mở cửa, cánh cửa cổng lớn được chạm trổ tinh xảo nhanh chóng mở ra. Nó và An bước vào gian phòng khách nồng nặc mùi rượu, nó khẽ lấy tay phủi phủi xung quanh. An à, chị lại làm khổ anh ấy rồi, có lẽ anh ấy đã uống nhiều lắm và giờ đang trên phòng ngủ. Nó nhìn An cười hiền. An vẫn im lặng, hai người nhẹ nhàng bước lên cầu thang để cố gắng không gây ra tiếng động để gây cho hắn bất ngờ. Trước khi đến đây, nó không quên mua tặng cho hắn một chiếc vòng tay coi như là quà hối lỗi. Đứng trước cửa phòng, nó hít một hơi thật sâu, định bụng gõ cửa thì nó chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng, là tiếng của một người con gái. Đầu óc của nó bắt đầu trống rỗng, nước mắt ứa ra. An khẽ đẩy cánh cửa, đập vào mắt hai người là hình ảnh Yến và hắn đang gần gũi với nhau. Chiếc hộp phòng trên tay nó rơi xuống đất, cổ họng bắt đầu nghẹt lại. Nó cảm giác không còn thở được nữa. Người dưỡng lại khi nhìn thấy đứa bạn thân từ tấm bé và người yêu đang hôn hít, ôm ếch nhau trên giường. Máu nóng bắt đầu sôi lên, ánh mắt hằn lên những tia tức giận. An nghiến răng ken két xông tới giật mạnh tóc Yến về phía đằng sau và đánh tới tấp. Cô không nghĩ là mọi chuyện đã đi quá xa như vậy. Thấy hắn không ở dưới nhà, tưởng rằng Yến đã biết đường mà về, ai dè chuyện này lại có thể xảy ra. Con chó! An hét lớn, đá mạnh vào bụng Yến, khiến cô văng ra xa. Em nghĩ là em có thể đánh được chị sao? Yến Quyệt vệt máu trên miệng, lao tới tát mạnh vào mặt An. An không chịu thua, cô đánh trả Yến, đánh như chưa bao giờ được đánh, chưa bao giờ cô thấy tức và thấy ghét Yến như bây giờ. Hai người thôi đi. Nó lên tiếng, nếp mắt tự động lăn dài, nhìn hắn với cái nhìn oán trách, hắn chỉ lặng lặng cúi đầu xuống. Chị Nhi, An lên tiếng. Về nhà thôi An. Nó lại gần kéo tay An ra khỏi phòng. An không phải vì nó thì đã dạy cho Yến một bài học. Cô lái xe, nó ngồi kế bên, hẳn nước mắt vừa nãy đã khô, khuôn mặt nó đờ đẫn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nó nghĩ chuyện tình cảm của mình lại tệ hại như thế này. Những cơn gió nhẹ ban đêm khẽ lùa vào khuôn mặt, làm lòng nó vốn đang lạnh và sợ hãi lại càng trở nên lạnh hơn. Bây giờ thì nó phải đối diện với hắn như thế nào đây? Nó biết làm sao đây? Trái tim nó như đang nứt ra thành từng mảnh. Đêm hôm đó nó không chợp mắt nổi. An cũng vậy. Cô thương nó quá, cứ ôm chặt lấy nó không rời. Nó thì như một cái xác không hồn. Sáng hôm sau, nó cứ ra mình trong phòng chẳng ra ngoài như mọi khi nữa. Phong đến đón An đi học. Chị Nhi hôm nay chưa dậy sao? Phong hỏi An. Chị Nhi biết hết mọi chuyện rồi. An thở dài. Vậy giờ chị ấy sao rồi? Phong lo lắng. Thì còn sao nữa, dĩ nhiên là rất đau khổ rồi. Để chị ấy như vậy mà đi học liệu có ổn không? Phong nhíu mày nhìn An. Yên tâm, em biết rõ là chị ấy không ngu xuẩn đến mức chết vì tình đâu mà. An như trấn an Phong. Hai người nhanh chóng tới trường. Vừa mở mắt ra, hắn đã đứng ngoài cổng. An, Phong, cho anh gặp Nhi được chứ? Anh muốn giải thích mọi chuyện. Hắn. Giải thích? Em đã từng nói, anh hãy tránh xa Yến ra, không phải sao? Nhưng anh không nghe, nên mới để mọi chuyện đến mức như vậy. An nhìn hắn khuôn mặt lạnh lùng. Thật ra lúc đó anh thật sự rất say, anh không biết gì cả. Hắn. Anh không biết gì cả, vậy mà anh lại biết làm chuyện ấy với cô ta sao? An khẽ nhếch mép. An, tại sao em lại? Anh là anh trai em cơ mà. Hắn to tiếng. Phải, vì anh là anh trai em, vì em tin tưởng anh tuyệt đối, vì em không nghĩ rằng anh phản bội chị Nhi, vì em nghĩ rằng anh không làm gì sai trái sau lưng chị ấy, vì em nghĩ anh biết kiềm chế bản thân. Nhưng giờ thì sao? Anh làm em quá thất vọng. Phòng khoác vai An như an ủi. Hai người bây giờ có lớn tiếng với nhau cũng không giải quyết được gì. An à, nghe anh nói lần này, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Chỉ bằng cứ để nó kết thúc càng nhanh thì tất cả mọi người sẽ bớt đau khổ. Em hãy để anh Lâm nói chuyện rõ ràng với chị Nhi đi. Phong nhìn An bằng ánh mắt ấm áp. Nhưng... An lo lắng. Nghe anh, rồi đâu sẽ vào lại đó thôi. Phong nhìn An, ánh mắt của Phong khiến cô tin tưởng, cô khẽ gật đầu. Phong, cảm ơn cậu. Hắn nhìn Phong rồi nhanh chóng chạy lên phòng nó. Gõ cửa phòng không hồi đáp, hắn để cửa bước vào, nó ngước mặt lên, là hắn đang đứng trước mặt nó. Biến, biến đi cho khuất mắt tôi, anh đến đây làm gì chứ? Nó khóc to, nếm gối vào người hắn. Hắn ôm chặt lấy nó. Nhi à, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, hãy nghe anh giải thích có được không? Anh xin em. Hắn nhẹ nhàng. Nó gào thét lên, dãy giụa đẩy hắn ra, khẽ nhìn hắn nhếch mép. Giải thích? Còn gì để giải thích nữa hay sao? Biến đi, tôi không muốn nhìn mặt anh một lần nào nữa. Nó nín khóc lạnh nhạt nói. Nhi, nhưng... Nước mắt của hắn khẽ rơi. Tôi nói anh ra ngoài, mau ra ngoài. Nó la hét ném gối về phía hắn. Hắn nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Đóng cánh cửa lại, hắn khuỵu xuống ngay bên cánh cửa. Nước mắt cứ thế lăn dài. Nó nhanh chóng ra chốt cửa, cũng gục xuống dựa lưng vào cánh cửa. Bờ vai khẽ run, tiếng nấc vang lên. Hắn và nó chỉ cách nhau một cánh cửa, tưởng chừng như ngắn, nhưng sao mà dài quá. Liệu tình yêu có trở lại bên hắn và nó hay không đây? Hắn phóng nhanh trước mũi trần trên đường quốc lộ. Đầu óc của hắn đang rối loạn lên. Nhanh chóng trở về nhà, hắn đóng mạnh cánh cửa phòng, đập tan hết mọi thứ trong phòng, gào thét như một con thú. Bây giờ hắn trông thảm hại, sống như một kẻ thất bại. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như lúc này. Nó đang đau đớn tột cùng. Màn hình điện thoại sáng lên, là điện thoại từ Yến. Tay nó trở nên run hơn, nó bắt máy. Mày còn nghe điện thoại phải không? Gặp tao một chút nhé. Sân thượng tòa Inco ngay bây giờ. Yến ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói với nó. Nó cúp máy, đặt nhẹ máy bên cạnh, vội thở dài. Bây giờ thì nó phải đối diện với mọi chuyện ra sao? Hai người nó xem là người quan trọng, lại là người phản bội nó. Nhanh chóng thay đồ rồi đến toàn Inco. Nó bước lên sân thượng, đã thấy Yến đứng đợi sẵn. Tiếng cộp cộp của đôi giày cao gót khiến cô quay người lại. Đến rồi sao? Yến nhìn nó cười. Mày còn gì muốn nói nữa sao? Sau tất cả những chuyện mày làm với tao? Nó nhìn Yến, nước mắt như muốn ứa ra nhưng phải cố kiềm chế lại. Tao chỉ muốn gặp mày để nói mày một chuyện, đó là tao yêu Lâm. Yến nói bằng giọng thản nhiên. Chỉ như vậy thôi sao? Vậy tao đi trước. Nó quay người định bước đi thì Yến lại lên tiếng. Tao nhất định sẽ tranh giành công bằng với mày đấy. Nó quay người lại khẽ nhếch mép. Tao cho mày luôn đấy, tao không muốn tranh giành một người nhanh ta. Nó bỗng tròn xoe mắt. Yến, mũi mày, máu. Nó bắt đầu la lên, tay run run chỉ vào mũi Yến. Gì chứ? Yến lấy tay quệt lên mũi, là máu. Cô bắt đầu thấy hoa mắt xuống nhất lịp. Nó chạy lại gần đỡ Yến dậy, gọi lớn xem có người giúp không. Nhưng đây là sân thượng thì có ai nghe thấy chứ? Nó phải một mình cõng Yến xuống xe và lao nhanh đến bệnh viện. Dù Yến đã phản bội nó, dù nó đã từng nói rằng nó ghét người phản bội, nó sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội nó, nhưng nó lại không làm vậy được với Yến. Lẽ ra với tất cả việc Yến đối xử với mình, nó có thể bỏ đi, nhưng nó không làm được. Hai tay nó bắt đầu lạnh dần và đan chặt vào nhau. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, nó lo lắng. Bạn cháu! Nước mắt nó vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Bạn cháu bị ung thư máu, đã đến giai đoạn 2. Chẳng nhẽ người thân của bệnh nhân không ai biết sao? Vị bác sĩ già thở dài nhìn nó. Chương 52. Gì cơ? Ung thư máu sao? Nó ngập ngừng. Đúng rồi, là ung thư máu. Nếu không phẫu thuật sớm thì có thể sẽ chết. Bác sĩ điềm tĩnh nói. Vậy giờ bạn cháu đã tỉnh chưa? Nó vô hồn. Một chút nữa, bạn cháu sẽ tỉnh lại thôi. Xin bác sĩ hãy khoan nói cho bạn ấy biết, vì bạn ấy không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Nó nhìn vị bác sĩ, ánh mắt như cầu xin. Thôi được rồi, nhưng cháu không nên giữ bí mật mọi chuyện quá lâu, nếu không sẽ nguy hiểm cho tính mạng của bạn cháu. Vị bác sĩ nói rồi dạo bước đi. Nó nhìn Yến qua tấm kính, nước mắt lăn dài. Cô quỵt ngang hàng tiếp mắt lấy chiếc điện thoại trong túi quần bấm số. Gặp tôi ở quán cà phê Jazz. Nói rồi nó cúp máy rồi thoát khỏi bệnh viện. Quán cà phê Jazz. Nhi à, anh xin lỗi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hắn lên tiếng nắm lấy tay nó. Nó hất tay hắn ra. Tôi không có dư thời gian để nghe anh giải thích. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Nó nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Anh vẫn nghe đây. Hắn. Yến đang bị ung thư máu. Vậy nên xin anh hãy quên tôi đi mà chăm sóc Yến thật tốt. Nó nói mắt rưng rưng nhưng lại kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống. Ung thư máu? Nhưng sao lại... Hắn nhíu mày cúi gằm mặt. Chăm sóc cô ấy sao? Anh không làm được. Yến đang rất cần anh. Nếu anh còn yêu tôi thì hãy chăm sóc cho Yến. Vì tôi. Nó lạnh mặt đứng dậy. Hắn níu tay nó lại. Xin đừng bỏ tôi. Xin em. Hắn đau khổ. Nó đau khổ tột cùng. Tim nó đang đau nhói khiến nó khó thở, gỡ tay hắn ra, nó bước đi trong nước mắt. Buổi tối tại căn biệt thự Trần gia. Nhi, con quyết định như vậy tại sao? Con chắc chứ? Bà Trần lên tiếng. Mẹ à, con chắc mà, con sẽ sang Mỹ sống cùng hai người và sẽ học tập bên ấy. Nhi nắm chặt tay mẹ nó. Vậy con Gia Lâm, con định bỏ nó ở đây sao? Ông Trần. Bố, chúng con chia tay rồi, con muốn hủy hôn ước. Nó nói, lòng nó như nghẹt lại. Thôi được, mọi chuyện là quyết định của con. Vậy con sắp xếp đồ đi, chúng ta sẽ đi trong ngày mai. Ông Trần lên tiếng rồi quay sang An. Dương An, con sẽ ở lại nhà bác hay về nhà con? Thôi, con về nhà sống với anh Lâm. Không có chị Nhi thì con ở đây làm gì chứ? An thủng thẳng, mặt buồn bước lên phòng. Tối hôm ấy, buổi tối cuối cùng nó và An ngủ với nhau. An ôm chặt lấy nó. Chị Nhi này, chị sẽ đi thật sao? Ừ. Nó cười hiền vuốt tóc An. Chị đi vui vẻ và quên hết mọi chuyện đi nhé. Thỉnh thoảng nhớ gọi về cho em đấy. An nghẹt giọng, rưng rưng nước mắt. Nó quệt nước mắt cho An nhẹ nhàng. Con bé ngốc này, khóc gì chứ? Nhất định chị sẽ giữ liên lạc với em mà. Em phải giữ bí mật địa chỉ cho chị đấy nhé. Nó không quên dặn dò An. Vâng, em biết rồi. An cười hiền. Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn ở bên chị nhé. Nó nhìn An ánh mắt hiền từ và nhẹ nhàng. Cả đêm hôm đó, nó và An nói về chuyện lúc trước với nhau lại cười khúc khích. Sáng hôm sau, tiễn nó ra sân bay, An quay trở về nhà mình, thấy An hắn ngạc nhiên. An, sao em lại về đây? Nhà em không được về hay sao? An nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng, định bước đi rồi lại quay lại nhìn hắn. Em quên nói với anh, hôm nay chị Nhi sang Mỹ, có lẽ sẽ không về nữa đâu. Cô cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chắc cũng sắp bay rồi đấy. An thản nhiên bước vào nhà. An nói cho hắn biết vì cô muốn hắn nhanh chóng đi cản nó lại. Không nói không rằng, hắn hoảng hốt phóng nhanh chiếc Lamborghini đến sân bay. Chuyến bay từ Việt đến Mỹ sắp khởi hành, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. Nó đứng dậy kéo vali, nhìn xung quanh nơi này lần cuối, bà Trần thở dài. Con thật sự chắc chắn rồi chứ, bây giờ quyết định vẫn chưa muộn đâu bảo bối. Dạ, con chắc mà. Nó cười nhẹ nhìn bà Trần. Bà Trần vuốt nhẹ tóc nó. Thôi được rồi, mau đi thôi. Bà Trần kéo tay nó. Hai ông bà Trần đã đích thân bay về tận Việt Nam khi nghe nó nói muốn sang Mỹ sống cùng hai người, nên phải trở về nước để hỏi rõ lý do. Và giờ biết lý do, hai người cũng không thể ngăn cản nó, vì biết rằng trái tim nó đã bị tổn thương rất nhiều. Hắn vừa đến nơi, vội xuống xe, lao nhanh vào trong, nhưng nó đã lên máy bay mất. Nhìn qua cánh cửa sổ, chiếc máy bay sang Mỹ đã cất cánh. Hắn chạm tay vào tấm kính, chiếc máy bay đã đưa nó đi xa hắn. Gục ngã, hắn gào thét lên trước cái nhìn của mọi người. Hắn trở về nhà, không nói không rằng đi lên phòng. An ngồi ăn cam, nhìn bộ dạng của hắn đã biết là thất bại, nên cô cũng không hỏi thêm. Trong căn phòng màu đen, trắng làm chủ đạo, chiếc rèm cửa vẫn đóng, không có một chút ánh sáng nào văng vào trong phòng. Những giọt nước mắt trong suốt nhẹ lăn trên gương mặt điển trai và lãnh cảm của hắn. Chưa bao giờ hắn biết khóc vì một người con gái, chưa bao giờ trái tim hắn thấy đau đớn vì một người con gái. Bây giờ hắn sẽ học cách khóa cửa trái tim hắn chỉ dành cho một mình nó mà thôi. Buổi chiều hắn mới chịu rời khỏi phòng để bước xuống nhà. Dù có giận hắn đến mấy, nhưng nhìn hắn như vậy cũng đủ đáng thương rồi. Anh hai, bây giờ thì anh làm thế nào? An lên tiếng. Còn thế nào nữa, giữ lời hứa thôi. Hắn chán nản. Lời hứa? An thắc mắc. Yến bị ung thư máu, Nhi nhờ anh quan tâm và chăm sóc cô ấy. Không lẽ Nhi chưa nói gì với em sao? Hắn. Em chưa biết gì cả. Anh à, cái lời hứa như vậy mà anh cũng hứa được sao? Em chịu hết nổi anh rồi đấy. An tức giận, khoanh tay trước ngực. Chẳng phải nó mới là người tổn thương nhất trong tất cả mọi chuyện hay sao? Nó đã hy sinh quá nhiều, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài đau khổ. Cho đến phút cuối cùng, nó lại là người ra đi. Hắn lấy xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện. Tại bệnh viện. Cậu tỉnh rồi sao? Hắn nhẹ nhàng. Cậu vẫn giận tôi sao? Tôi xin lỗi, thật ra lúc đó tôi cũng sai. Yến. Tôi không giận cậu nữa, cậu hãy nghỉ ngơi đi. Hắn lạnh lùng. Nhi đâu? Yến ái ngại. Đi Mỹ rồi. Hắn nói ngập ngừng, lòng xe thắt lại. Dĩ nhiên là Yến biết Nhi đã đi sang Mỹ từ sáng, vì ba mẹ Nhi đã gọi cho cô và hỏi lý do tại sao Nhi lại quyết định sang đó sinh sống. Yến chỉ nói dạo này nó mệt mỏi để che mắt bố mẹ nó. Còn về phần nó, vừa đáp cánh xuống sân bay, Su đã đứng đợi. Hello, dear sister. Anh Su vui vẻ ôm chầm lấy nó. Lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Nó cười hiền, Su buông nó ra. Em chỉ khéo nịnh. Sao thế? Sao lại sang đây? Đừng nói trốn bắt cóc nhá. Su trêu ghẹo. Anh nè, là em chán ở bên đó thôi. Nó biện minh. Thật sao? Em cứ nói là vừa xích mích với Killer đi chứ. Su nói, nó cúi gằm mặt xuống khiến Su rối rít. Anh xin lỗi, Nhi đừng khóc. Nó ngẩng mặt cười toe toét, nhưng tim nó đang đau đớn lắm. Anh nghĩ là em dễ khóc như thế sao? Nó cười lớn. Cái con nhóc này, Su cốc nhẹ vào đầu nó. Thôi, hai anh em nhà này, có gì về nhà rồi nói chuyện. Ông Trần vui vẻ lên tiếng chắn ngang cuộc gọi thoại của nó và Su. Chương 53, biệt thự Trần Gia, Mỹ. Alo, là ông Hàn hả? Bà nó. Vâng, tôi muốn gặp ông ngay bây giờ. Hẹn gặp ông ở nhà hàng Start. Bà nó cúp máy rồi quay sang mẹ nó buồn rầu. Nó ngồi đần người ở ghế sofa. Bà bối à, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà. Con suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ nó nắm tay nó. Mẹ à, con và thiếu gia Hàn không hợp nhau đâu. Con muốn hủy hôn. Nó nhìn mẹ với ánh mắt thuyết phục. Chẳng phải hai đứa đã có mối tình rất đẹp hay sao? Ông Trần xỏ tay vào túi quần điềm tĩnh nói. Đó là chuyện của quá khứ rồi, thưa bố. Nó nhìn xa xăm. Mẹ nó thở dài đứng dậy thay quần áo, rồi cùng ba nó đến gặp ba mẹ hắn. Đúng lúc đó, Su cùng một người con gái tóc vàng nâu với nhan sắc khá thuần Việt, vẻ đẹp mong manh tựa nữ thần, có thể dễ dàng hấp hồn người đối diện bước vào nhà nó. Su, Kanye, hai đứa đến đây dẫn Nhi đi chơi hả? Ba nó: Dạ, Nhi vừa mới sang đây mà, phải cho em ấy đi tham quan chứ ạ. Su gãi đầu: Bảo bối của Trần gia đáng yêu nhỉ. Kanyek nhìn nó cười hiền lành và nói với giọng nhẹ nhàng như chính vẻ ngoài của cô vậy. Nó liếc nhìn Kanyek, bà nó lên tiếng: Nhi, mau lên thay đồ đi con, Su đã mất công sang đây rồi mà. Bà nó cười hiền nhìn nó: Trời đất, em mau đi thay đồ đi. Kanyek vui vẻ để nó vào phòng. Nó nhanh chóng diện cho mình chiếc váy trắng tinh khôi cùng với đôi xăng đan trắng với lớp xoăn mỏng cũng tôn lên vẻ đẹp tựa thiên thần của nó. Trên chiếc xe lích xù sang trọng, Kanyek dường như là người nói nhiều nhất và cô cũng khá thân thiện. Cô là người yêu hay cũng là vợ tương lai của Su? Nhi à, ngày mai em sẽ nhập học phải không? Kanyek cười hiền nhìn nó. Dạ, nó nhìn Kanyek cười nhẹ. Trường nào vậy? Trường cô Thomas. Nó: Ừ, trường này khá là nổi tiếng ở đây đấy. Hai người hợp cạ quá nhỉ, nên bỏ anh bơ vơ luôn phải không? Su cười: Tập trung lái xe đi kìa, hóng hớt. Kanyek lườm lườm giơ nắm đấm dọa Su. Biết rồi, thưa quý cô xinh đẹp. Su tỏ vẻ sợ hãi. Nó cười hiền, nhìn hai người, nó bỗng nghĩ đến khoảng thời gian giữa nó và hắn. Cũng đã từng vui vẻ và thân mật với nhau như vậy, thậm chí còn lãng mạn hơn như vậy nữa. Nhưng giờ chỉ còn là nghĩ đến nhau mà tim quặn đau mà thôi. Su chở tụi nó đến một khách sạn lớn mang tên Black White. Kanyek nắm tay nó bước vào trong, Su cất xe nên đi theo sau. Bữa tiệc rộn ràng tính nhạc, bên trong là một bàn tiệc lớn với rất nhiều các cô chiêu cô ấm. Hay mọi người, Su bước vào vỗ tay bôm bốp để dồn sự chú ý của mọi người về phía mình. Hàn Phong, hôm nay cậu có điều gì mới mẻ hay sao mà lại tập hợp tất cả mọi người mở tiệc vậy? Một thiếu gia tóc ánh kim mang nét lạnh lùng cầm trên tay ly rượu vang lên tiếng. Hôm nay em gái tôi từ Việt sang đây, tôi muốn mở tiệc mừng, chỉ vậy thôi. Su cười. Cậu có em gái từ bao giờ thế? Một cô gái tóc đỏ phì cười. Là em Kết Nghĩa, con gái độc nhất của chủ tịch Trần. Su cười. Tiếng ồ cùng với những cái gật gù của mọi người xuất hiện, Su kéo nhẹ tay nó đứng với mình. Đây là Trần Phương Ái Nhi, mọi người hãy giúp đỡ con bé nhé. Cái nhìn ngưỡng mộ của các chàng trai và các cô gái dồn về phía nó, Kanyek bước lên. Ehem, là em gái Su thì cũng là em gái tôi đấy nhé. Ai mà có ý định bắt nạt em ấy thì liệu hồn với tôi đấy. Kanyek cười lớn. Tiếng cười rộn lên khắp khán phòng, nó chẳng nói cũng chẳng cười, khuôn mặt lạnh tanh vốn có càng thêm sắc sảo. Xin chào, chúng ta làm quen được chứ? Thiếu gia tóc ánh kim vừa nãy tiến lại gần nó, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Trần Phương Ái Nhi, 18 tuổi. Nó nói bằng một chất giọng nhẹ tênh. Lãnh Dương, 19 tuổi. Chàng trai kia chăm chú nhìn nó. Em thật xinh đẹp đấy. Lãnh Dương khẽ nhếch mép, tạo thành một đường cong hình bán nguyệt. Cảm ơn vì quá khen. Nó lạnh lùng bỏ đi tới chỗ anh Su đang ngồi nói chuyện cùng Kanyek. Lãnh Dương đứng tật ngần từ đằng sau nhìn nó không rời. Ái Nhi, em khá thú vị đấy nhỉ, tôi sẽ trêu chọc em một chút. Lãnh Dương khẽ nhếch môi, đôi mắt nâu màu hổ phách lãnh cảm, trông cậu cực khu. Nhà hàng Start. Ba mẹ nó và ba mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với nhau, không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Ông Hàn, chúng tôi xin lỗi vì chuyện này, tôi không hiểu con bé Nhi nó làm sao nữa. Ông Trần ái ngại. Mọi chuyện không phải do Nhi hay do ông bà mà tại thằng Lâm nhà chúng tôi. Nó không có phước, chắc nó đã làm gì khiến con bé Nhi buồn lòng. Ông Hàn cười gượng. Kiếp này, hai gia đình chúng ta không có phước làm thông gia rồi. Bà Trần. Không sao, là do mệnh trời đã định, hai gia đình vẫn là bạn bè tốt là được. Bà Hàn. Cuộc trò chuyện của hai bên gia đình rất ổn thỏa và vui vẻ, không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Ba mẹ nó quay về nhà, thấy nó đã đi chơi về và đang nằm dài trên ghế sofa cười toe toét nghe điện thoại. Ba mẹ nó ngồi sang ghế đối diện, nó nhìn hai người rồi nói vào điện thoại. Thôi em mau ngủ đi An, muộn rồi, chị cúp máy nhé, ba mẹ chị vừa về. Nó dập máy rồi nhìn ba mẹ. Có chuyện gì ạ? Con và Gia Lâm chính thức hủy hôn ước rồi nhé. Bà Trần mặt buồn rầu. Vâng, con biết rồi. Nó ấp úng, cổ họng nghẹn lại, cúi gập mặt xuống, nó bước vào phòng chốt cửa lại, nằm phịch xuống giường, nó úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tại sao mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra với tôi như vậy chứ? Nó lầm bầm, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để nó quên hắn, để nó bắt đầu cuộc sống mới của bản thân và cũng để hắn thay đổi cuộc đời của mình. Về phần hắn, sau khi nó sang Mỹ, hắn chẳng thiết nói chuyện với ai, kể cả là An. suốt ngày tự giam mình trong phòng cắm đầu vào công việc với những ly cà phê đắng như nỗi lòng của hắn và những điếu thuốc lá. Căn phòng màu đen trắng bầu chủ đạo từ lúc không còn nó xuất hiện trong cuộc sống của hắn đã trở nên thiếu ánh sáng, tấm rèm cửa sổ lúc nào cũng đóng. Mặc cho An và Phong đã cố gắng đập cửa và khuyên nhủ nhưng không có tác dụng gì cả, trừ những lúc hắn cần đến bệnh viện chăm sóc Yến, hắn mới bước chân ra ngoài. Hôm nay, An đã gọi điện nói cho nó biết về hắn, nó đã khóc rất nhiều, nhưng rồi vẫn bắt mình nói câu mặc kệ. An cũng chưa chắc không kém, cô buồn thay cho mối tình đẹp còn dang dở của hai người. Màn hình của điện thoại hắt vào khuôn mặt tiền trai của hắn, hắn có điện thoại. Hàn Gia Lâm, con đã làm cái quái gì mà khiến mọi chuyện đã đi quá xa như vậy hả? Tiếng cáu gắt của ba hắn từ đầu dây bên kia. Hai người để con yên đi, con không muốn nghe bất cứ thứ gì cả. Hắn cáu đang định dập máy thì nghe thấy ba hắn nói. Con có biết con đã khiến Kế Nhi phải hủy hôn không hả? Ba hắn nghiêm trọng. Gì cơ? Hắn tròn mắt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Phải, hôm nay ông bà Trần đã nói chuyện với ba mẹ về chuyện hủy hôn của hai đứa. Con tính sao thì tính, trước kia ta thấy hai đứa con rất hạnh phúc cơ mà. Ba hắn đầu dây bên kia vẫn nói, hắn đơ mặt, đầu óc trống rỗng. Con còn nghe ta nói không đấy? Gia Lâm, Gia Lâm. Ba hắn. Hắn bất giác siết chặt lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus đang nằm trên tay. Khuôn mặt hắn gằn lên những nét đau khổ, hắn gào lên trong nước mắt, đường gân trên hai cánh tay hiện lên rõ rệt. Ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, làm chiếc điện thoại vỡ tan, hất cả lọ hoa và laptop trên bàn làm việc, hắn chạy vùng xuống nhà như một gã điên. An, xin em hãy nói cho anh địa chỉ nhà Nhi, xin em đấy. Hắn lay mạnh người Dương An. Phong và An đau khổ nhìn hắn. Anh hai à, anh hãy cho chị Nhi một thời gian, chị ấy cũng đã rất đau khổ rồi, anh hãy yêu cho chị ấy chứ. An ôm lấy hắn, cô có thể cảm nhận được trái tim của anh trai mình đập rất mạnh. Có lẽ hắn đã rất đau đớn, bờ vai rắn chắc đang run lên. Những giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi thấm vào áo An, tim cô cũng thắt lại. Chưa bao giờ cô thấy anh trai của mình đau đớn như thế này. Trước kia, hắn ngạo mạn và lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ hắn lại trở nên yếu đuối và lụy tình bấy nhiêu. An khóc òa lên, lau một giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của hắn. Anh hai, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, chị Nhi sẽ quay trở về bên anh. Anh hãy cho chị ấy thời gian, em sẽ nói với chị ấy giúp cho. Hắn khẽ gật đầu nhìn An. Anh đi thăm Yến. Hắn lấy mô tô lao nhanh đến bệnh viện. Phong khẽ nâng khuôn mặt bé nhỏ của An lên, hôn nhẹ vào môi cô. Cậu buông ra thủ thỉ. Nín đi nào vợ yêu, có anh ở bên vợ rồi, mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi mà. Phong nở nụ cười, một nụ cười khiến người khác cảm thấy tin tưởng. An ôm chặt lấy Phong. Chương 54. Cơn gió mát trên đường lùa vào mặt hắn khiến hắn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Bệnh viện quốc gia. Mở chốt cửa bước vào, Yến dường như không màng tới sự xuất hiện của hắn. Cô tẫn thờ nhìn ra cánh cửa nơi có những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng về đêm. Tôi bị ung thư máu phải không? Giọng Yến bỗng nghẹn lại. Hắn im lặng. Tại sao cô lại giấu tôi? Tại sao hả? Yến tức giận, nước mắt cô tràn ra. Tôi phải chết đúng không? Hả? Cô quát lớn. Chỉ cần phẫu thuật. Hắn nói bâng quơ. Là bao giờ? Cô quệt hàng nước mắt. 2 ngày nữa. Hắn lạnh tanh. Tôi cắt hoa quả cho cậu nhé. Hắn cầm dao gọt trái cây. Tôi không muốn ăn. Yến đẩy tay hắn, làm chiếc dao gọt trái cây sắc bén cắt vào tay hắn. Những giọt máu đỏ túa ra. Bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao với cậu thì cậu mới có thể vừa lòng đây. Tất cả là tự cậu, từ cái tình cảm không đáng có của cậu dành cho tôi mà ra. Bây giờ Nhi đã hủy hôn ước với tôi rồi, cậu biết chưa? Trên trán hắn xuất hiện những đường gân, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm, máu ở ngón tay vẫn không ngừng chảy. Yến sững sờ nhìn hắn, hắn tức giận bỏ đi. Buổi sáng tại Mỹ, hôm nay là ngày nó nhập học, make up một chút cho gương mặt thêm tươi tắn. Hôm nay chính thức nó trở thành sinh viên. Nó diện quần jean kết hợp với áo sơ mi trắng, tháo hai cúc đầu để lộ phần cổ trắng nõn nà, tóc buộc cao, khoác một túi rách da và đôi giày thể thao trắng, trông nó vừa thanh lịch vừa giản dị. Người lái xe đèo nó đến trường mới, bước ra khỏi chiếc xe kia màu trắng, đập vào mắt nó là một ngôi trường cao và cực to, cánh cổng lớn với tấm biển University National Economy Potomac, trường đại học kinh tế quốc gia Potomac. Nó đang định bước vào thì bỗng có người đập vào vai. Hey, còn nhớ tôi không? chúng ta mới gặp nhau tối qua đấy. Chàng trai tì cười, nó ngờ ngợ nhìn anh chàng. Lãnh Dương. Nó. Chỉ nhớ của em cũng tốt đấy nhỉ. Mà em học trường này sao? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là sinh viên năm 2 ở đây. Lãnh Dương tự hào vỗ ngực. Thì kệ nhà anh, nói với tôi làm gì cơ chứ? Nó mặt lạnh tanh không cảm xúc rồi bước đi. Nó không tìm được phòng giám hiệu để nộp đơn nhập học. Ngoái cổ nhìn xung quanh, nó khẽ lẩm bẩm. Phòng giám hiệu ở đâu không biết. Này, chúng ta làm bạn đi, rồi anh sẽ giúp em nhập học, đồng ý không? Lãnh Dương vẫn lẹo đẽo theo nó từ lúc nãy. Nó chần chừ một lúc rồi nhìn Lãnh Dương. Được rồi, mau dẫn tôi đi. Nó nhíu mày. Lãnh Dương kéo tay nó, khiến các nữ sinh trong trường bắt đầu rộ lên những tiếng ầm ĩ. Nó không biết rằng Lãnh Dương chính là phiên bản cool boy nhất trường, mẫu đàn ông lạnh lùng mà cô gái nào cũng mơ ước. Chưa ai thấy cậu thân thiết với một nữ sinh như vậy cả, lại còn cười cười nói tình cảm, khiến ai cũng ngạc nhiên. Những lời bàn tán, những cái nhìn hình viên đạn cứ nhắm thẳng vào nó, khiến nó khó chịu. Nó lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến những đôi mắt hình trái tim của các cô gái dành cho hắn, nghĩ đến khoảnh khắc nó và hắn công khai yêu nhau trước mọi người, nghĩ đến lúc hắn phản bội nó. Giằng tay ra khỏi tay Lãnh Dương, Lãnh Dương khẽ nhíu mày quay đầu lại. Sao vậy? Tôi nắm chặt tay quá khiến em đau hả? Cậu ân cần nâng bàn tay của nó ra. Nó hất tay cậu ra. Tôi tự mình tìm phòng được, anh đi đi, tôi ghét phiền phức lắm. Nó lạnh nhạt, Lãnh Dương liền hiểu chuyện, cậu chạy theo nói. Em đi sau anh đi, tôi nói giúp thì tôi sẽ giúp mà, chỉ cần tôi không cầm tay em là không ai để ý nữa đâu, Lãnh Dương. Nó đi theo sau Lãnh Dương đến phòng hiệu trưởng nộp đơn và nhận lớp xong, nó được giảng viên dẫn về lớp, còn Lãnh Dương thì tự về lớp mình. Vừa thấy Lãnh Dương, một cậu học sinh tóc nâu đấm vào ngực cậu. Kết xù con bé sinh viên năm nhất mới chuyển đến rồi phải không? You work crazy stars, I do have it. Mày bị điên rồi sao? Làm gì có chuyện đó? Lãnh Dương bật cười, mặt bỗng đỏ bừng. You also rejected, think you can hide a bro, try star best friend. Mày còn chối, nghĩ là có thể giấu bạn thân của mày sao? Cậu bạn cười lớn rồi đi vào lớp. Thằng điên. Lãnh Dương lẩm bẩm giơ nắm đấm sau lưng cậu bạn. Trường này học sinh chủ yếu học bằng laptop và máy tính bảng, không cần vở viết, chủ yếu có các cuộc dã ngoại là chính. Khá thú vị vì được tiếp xúc với môi trường, thực tập và làm thí nghiệm ngay ngoài trời. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi, mọi chuyện về hắn, nó đều thông qua An, mọi chuyện về nó, hắn đều thông qua Phong. Hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì những ngày qua nó vẫn sống tốt mà không có hắn bên cạnh. Nó đang nhâm nhi đi cà phê và xem phim, chuông điện thoại vang lên. Alo, An à? Nó nhấc máy, miệng vẫn nhấp cà phê đều đều. Hôm nay Yến phẫu thuật sao? Được rồi, chuyển máy sang cho Lâm giúp chị. Nhi, anh nhớ em, trở về với anh đi. Hắn ở đầu dây bên kia, hắn vẫn nhớ mong nó từng ngày. Nó cũng vậy, nó nhớ cái giọng nói này của hắn, nhớ đôi môi hắn, nhớ ánh mắt hộp phách đen huyền của hắn, nhớ nụ cười của hắn lạnh nhưng cũng thật ngọt ngào. Nó nhớ tất cả về hắn, nhưng tất cả là vì hạnh phúc của cả hai đứa, là vì mạng sống của Yến. Nó bật nước mắt, nhưng lại cố gắng nghẹn lại, bình tĩnh nói với hắn. Lâm à, xin hãy quên em đi, hãy yêu Yến, hãy bình Yến để nó có thể phẫu thuật thành công. Anh chính là hy vọng sống của nó. Nó nghẹn giọng nói với hắn. Em nói xem, không có em thì tôi làm sao có thể hạnh phúc được đây? Lần cuối tôi xin em, nếu em từ chối thì tôi sẽ không làm phiền em nữa. Giọng hắn ở đầu dây bên kia trùng xuống. Em xin lỗi. Nó khóc nức lên rồi cúp máy. Ôm lấy đầu gối, nó vỡ òa trong hàng nước mắt. Hắn chỉ chết đứng người, cười chua chát. Cuối cùng thì hắn và nó thật sự chấm dứt sao? Hắn và nó sẽ quên nhau mãi mãi sao? Trả máy cho Dương An, hắn như người mất hồn. An vẫn chưa nhìn mặt Yến từ lúc Yến đối xử tệ bạc với nó. Nhưng hôm nay vì nó, An và Phong sẽ đến bệnh viện để trấn an Yến phẫu thuật. Cả ba người đến bệnh viện bằng mui trần thì thấy Bảo Thiên đã ngồi bên cạnh Yến, hắn khá băn khoăn. Sao cô lại đến đây? Để cùng Yến phẫu thuật. Bảo Thiên trả lời thản nhiên. An tiến lại gần giường Yến. Chị phẫu thuật thành công rồi, mau chóng khỏi bệnh. Cô không nhìn mặt Yến, Phong đứng bên cạnh cũng nói thêm. Em cũng đợi chị phẫu thuật thành công đấy. Khuôn mặt cậu không chút biểu cảm. Chị cảm ơn. Hai đứa vẫn còn giận chị phải không? Yến rưng rưng nước mắt cầm tay An và Phong. Bọn em không giận chị nữa, vì chị Nhi cũng không giận chị. Bọn em cũng không phải dạng thù dai. An và Phong ôm chầm lấy hắn. Giờ phẫu thuật của Yến đã đến, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, tất cả mọi người đều trở nên thật căng thẳng, chẳng ai buồn ăn buồn uống. Nó ở bên kia đứng ngồi không yên, tim không ngừng đập, lòng nó sốt sắng vô cùng. 4 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Chiếc đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra. Sao rồi hả bác sĩ? Cô ấy... Hắn, ca phẫu thuật rất thành công, hiện giờ hãy để cho cô bé nghỉ ngơi. Vị bác sĩ vui vẻ bước đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã giữ đúng lời hứa của mình với nó. An lập tức gọi điện cho nó báo tin, nó ở bên kia cũng vui mừng không kém. Chương 55, ngày Yến trở về. 5 ngày sau, Yến trở về nhà. Sau khi đưa hắn về phòng của cô tại biệt thự Trương gia, Yến bỗng lên tiếng. Cậu và Nhi xa nhau lâu lắm rồi nhỉ, hai người nói chuyện cũng rất ít mà. Hắn định bước đi, nghe Yến nói bỗng quay người lại. Sao tự nhiên cậu lại? Hắn kệ nhíu mày. Cậu có còn yêu Nhi không? Yến cười hiền. Hắn kệ gật đầu và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tốt vậy, hãy đợi nó 5 năm đi. Bây giờ nó đang là du học sinh nên không thể trở về được đâu. Yến nói tiếp. Cậu như vậy là sao chứ? Tôi không hiểu. Hắn khẽ nhíu mày. Yến cười hiền kể hết mọi chuyện cho hắn. Đúng lúc đó Bảo Thiên đứng đằng sau hắn cười hiền. 2 năm sau. Chị Nhi à, chị Yến có thai rồi. An từ bên Việt Nam gọi sang. Có thai, nó hụt hẫng. Lâu nay chẳng nghe thấy An nói gì về hắn cả. Có lẽ hắn và Yến đã có thai với nhau chăng? Đau khổ len lỏi với cảm xúc khó tả. Thì ra hắn đã quên nó rồi, nó vẫn nhớ mong hắn từng ngày. Chị có muốn biết cha đứa bé là ai không? An nói một giọng khá vui vẻ ở đầu dây bên kia. Thôi chị bận rồi, ba em. Nó bật khóc. Lãnh Dương đúng lúc đến nhà nó, cậu gọi nó ý ới từ ngoài cửa. Nhi, tôi đến rồi, mang cả kimbap đến cho em này. Lãnh Dương đang vui vẻ bỗng nghiêm mặt. Em làm sao vậy? Cậu bỏ vội túi kimbap xuống bàn, chạy đến phía nó. Suốt thời gian qua, cậu và nó rất thân thiết với nhau. Cậu đã biết tất cả những chuyện xảy ra với nó. Đối với cậu, nó là một cô em gái, không hơn không kém. Ôm lấy nó, hai bờ vai nó đang run lên bần bật, nước mắt ngấm vào chiếc áo sơ mi của Lãnh Dương khiến cậu cảm nhận được cả sự nóng hổi. Là Yến, cậu ấy đã mang thai với Lâm rồi. Nó nói ngập ngừng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hả? Lãnh Dương buông nó ra, trong mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn đang ướt nhẹp nước mắt. Em nói thật mà. Nó dụi dụi mắt. Bình tĩnh nào, làm sao mà em biết được chứ? Cậu vỗ vai trấn an nó. Thì em nghe cái An nói Yến có bầu, nên em đoán. Nó lau nước mắt như một đứa con nít. Lãnh Dương bỗng cười lớn. Nó nhíu mày. Anh làm sao thế? Em đoán rồi lại ngồi khóc lóc như vậy sao? Còn ngốc này, nhỡ Yến không có thai với Lâm mà là người khác thì sao? Lãnh Dương xoa nhẹ tóc nó. Nhưng người nó yêu là Lâm, không phải Lâm thì là ai chứ? Nó nhăn mặt. Vậy Lâm có yêu Yến không nào? Lãnh Dương hỏi vặn lại nó. Thì em cũng không biết, 2 năm rồi chắc anh ấy cũng đã thay lòng đổi dạ. Nó lại cúi gằm mặt xuống. Thôi đi, con bé này, em nghĩ nhiều quá rồi đấy, có tôi bên em mà. Lãnh Dương khoác vai nó, cậu khẽ nâng mặt nó lên. You just laugh a lot, so you will look more beautiful. Ok, thank you. Nó nhuyễn cười ôm chặt lấy Lãnh Dương. Cố gắng kết thúc nhiệm kỳ đi, rồi trở về Việt Nam mà làm rõ mọi chuyện. Lãnh Dương cười hiền vuốt nhẹ tóc nó. 3 năm tĩnh lặng trôi, nó mất hoàn toàn liên lạc với Dương An. Năm nay nó chính thức tròn 23 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để thành lập gia đình. Không biết bây giờ hắn như thế nào, còn nhớ đến nó không? Trái tim nó vẫn luôn nhớ về hắn, nhưng nghĩ đến Yến, tim nó lại le lói cơn đau nhói. 5 năm, khoảng thời gian dạn nứt cho một cuộc tình bạn, suốt những ngày thơ bé. Nhưng rồi chợt cười gượng, nước mắt lăn dài. Nó và hắn có còn là gì nữa đâu? Suốt 3 năm qua, mọi thông tin về hắn nó đều không biết gì cả. Làm sao để có thể tìm được mọi người đây? Sáng hôm sau, tại sân bay SS, Mỹ. Tạm biệt bố mẹ, con sẽ về Việt Nam một thời gian. Nó ôm tạm biệt ba mẹ nó. Tạm biệt em gái bé bỏng của anh. Hai người anh trai cực kỳ khu boy của nó là Lãnh Dương và Su chạy đến ôm chầm lấy nó. Này, con nhóc, nhớ về sớm mà đón tiểu bảo bối của chị ra đời đấy, biết chưa hả? Kanye xoa xoa chiếc bụng to của mình nhìn nó. Vâng, em biết rồi, thưa phu nhân vương xinh đẹp. Nó cười lườm lườm nhìn Kanye. flights from the US to Vietnam prepared to take off Southwestern, please table seat. Thôi, mau đi đi con, máy bay sắp cất cánh rồi kìa. Bà Trần cười. Mau về để còn nhận chức, có biết chưa bảo bối? Bà nó nói vọng lên. Tạm biệt. Ba người Lãnh Dương, Hàn Phong, Kanye đồng thanh. Nó vẫy vẫy tay lại chào mọi người. Ngồi trên máy bay, nó vừa hào hứng cũng vừa lo sợ, vì sợ rằng những chuyện mình nghĩ sẽ là sự thật. Cắm headphone vào tai, nó chỉ mình vào giai điệu âm nhạc mà không biết đã đến Việt Nam. Thưa cô. Cô tiếp viên hàng không kệ lanh người nó mở mắt. Đã đến nơi rồi ạ. Nó cuống quýt xin lỗi. Tôi vô ý quá, rồi vội bước xuống máy bay. Nó khoan khoái, hít không khí nơi đây. 5 năm rồi, nó mới có cơ hội trở về đất Việt. Mùi hương ở đây vẫn còn có gì đó thật ngọt ngào và bình dị. Nó không muốn về nhà nên đã đặt phòng khách sạn. Người của công ty ba nó đã đến đón tiểu thư trở vào khách sạn 5 sao. Cất hành lý, nó lấy chiếc mui trần và muốn đi lượn và ngắm khung cảnh xung quanh đây một chút. Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều lắm, khiến nó còn quên đường. Nhưng đường về nhà hắn nó vẫn còn nhớ rõ. Nó muốn trở lại cái con đường mà hắn đã dành cho nó. Con đường dẫn tới hai cây phong trong vườn nhà hắn và con đường dẫn tới trái tim hắn. Đang mải mê với những dòng suy nghĩ, nó nhớ tới những kỷ niệm giữa hắn và nó. Khoảng thời gian vừa qua là quá đủ để tha thứ mọi chuyện cho hắn. Nó muốn gặp hắn ngay bây giờ và muốn ôm hắn, hôn hắn để thỏa mãn sự nhớ mong suốt 5 năm qua. Bỗng nó nhìn thấy một cô bé tóc xoăn, buộc hai bím tóc khá đáng yêu, với khuôn mặt phúng phính tầm cỡ 3 tuổi, đang đứng khóc sướt mướt ở ngay cổng công viên. Nó dừng vội xe lại, chạy lại phía cô bé. Này bé làm sao vậy? Nó ân cần nắm lấy tay cô bé. Con bị lạc mẹ rồi. Cô bé miếu xệu. Nín đi, cô sẽ tìm lại mẹ cho con nhé. Nó quệt hẳn nước mắt đang chảy trên khuôn mặt bé nhỏ, bồng cô bé trên tay, nó ân cần. Vậy con tên là gì? Cô bé kháu khỉnh. Con là Tiểu Hy. Tiểu Hy à? Một người phụ nữ la lớn. Mẹ ơi! Tiểu Hy tuột từ trên tay nó xuống, chạy về phía người phụ nữ kia. Nó đờ người nhìn. Hai người vẫn ôm nhau, người phụ nữ vuốt tóc Tiểu Hy. Con không sao chứ? Con không sao, là cô ấy đã giúp con đấy. Cô bé chỉ về phía nó. Người phụ nữ kia đứng sững người nhìn nó một lúc. Là mày, phải không Nhi? Người phụ nữ nước mắt tuôn dài chạy về phía nó. Nó vẫn không trả lời, nó ngấn lệ không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Tiểu Hy, giọng nói của một người con trai vang lên trong hơi thở hỗn hển. Ba Lâm, cô bé chạy đến ôm hắn. Con không sao rồi. Hắn ân cần ôm chầm lấy cô bé. Nước mắt của nó càng chảy nhiều hơn. Nó nhìn hai người không một lời oán trách. Là do nó muốn mọi chuyện như vậy mà. Hóa ra mọi chuyện rõ ràng là như vậy sao? Nhi, em thật sự đã về rồi sao? Hắn vui mừng khi nhìn thấy nó, định chạy đến ôm chầm lấy nó, thì nó giơ bàn tay ra hiệu dừng lại. Anh là người đã có gia đình, hãy tránh xa tôi ra. Nó nghiêm mặt, nước mắt suýt nữa lại chảy ra. Em đang nói cái gì vậy? Hắn nhíu mày khó hiểu. Quá rõ ràng rồi. Nó lít nhìn Yến rồi lại nhìn Tiểu Hy. Yến, mày thắng rồi. Yến cười lớn, hắn cũng cười. Hai người đang khiến nó như một con ngốc. Mặt nó tối sầm thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Bà xã, xin lỗi, anh đến muộn. Nó lít nhìn là Bảo Thiên đang ôm Tuyết Yến. Nó ngớ người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà xã sao? Bảo Thiên sao cậu lại? Nó. Nhi, chào cậu, lâu lắm rồi không gặp. Tớ và Yến chuẩn bị kết hôn, cậu về đúng lúc thật. Tớ và Yến đã cố tình kéo dài thời gian đợi cậu về mà. Bảo Thiên cười gãi đầu rồi quay sang bồng Tiểu Hy. Tiểu Hy, con lại vừa chạy nghịch lung tung nên bị lạc phải không? Cũng may là còn có Ba Lâm bên cạnh đấy nhá. Bảo Thiên trách yêu con gái cưng. Dạ, Ba Lâm không cứu con mà là cô ấy ạ. Tiểu Hy chỉ về phía nó. Là mẹ Nhi của con đấy, Tiểu Hy. Yến nháy mắt tinh nghịch với Hy. À, mẹ Nhi của con đây ạ. Người Ba Lâm suốt ngày nhắc đến đi sao? Mẹ đẹp quá. Bé Hy chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó vẫn đơ người. Không phải người mày yêu là Lâm hay sao? Nó trố mắt nhìn Yến. Bảo Thiên và Tuyết Yến cùng cười lớn. Là tao muốn thử xem Lâm có thật sự yêu mày không thôi. Tao và Thiên chính thức yêu nhau từ lần lớp chúng ta đi du thuyền rồi. Tao muốn chắc chắn rằng Lâm là một người đàn ông tốt. Nhưng 5 năm là khoảnh khắc quá nhiều. Nhi à, Lâm, cậu ta yêu mày thật đấy. Yến nói. Yến à. Nó nũng nịu chạy đến ôm người bạn thân nhất của mình. Hóa ra cô chưa từng bỏ rơi nó, mà mọi hiểu lầm cũng chỉ là do cô quan tâm nó mà thôi. Mẹ Nhi, ôm bé Hy đi. Mẹ Nhi cứ ôm mẹ con mãi thế. Tiểu Hy giật giật vạt áo của nó. Nó cười trong những giọt nước mắt của nó hạnh phúc. Nó nhẹ nhàng. Lại đây mẹ bế Tiểu Hy nào. Nó bế Tiểu Hy lên tay. Nhớ anh không? Hắn từ đâu ôm tròn lấy cổ nó. Nhớ nhiều lắm. Nó quay người lại hôn hắn thật lâu. Bao nhiêu lâu rồi nó mới được chạm với đôi môi này. Hắn ôm lấy eo nó. Tay nó vẫn bế Tiểu Hy. Cô nhóc lên tiếng. Ba ơi, mẹ Nhi và ba Lâm đang làm gì vậy ạ? Cô bé ngước nhìn lên trên cười lém lỉnh. Hắn và nó mở tròn đôi mắt và buông nhau ra vì biết mình đã không kiềm chế nổi bản thân. Không có gì đâu con. Nó trả lại nhóc Hy cho Thiên. Hai người có nhớ nhau đến đâu cũng phải kiềm chế lại chứ. Giống như tôi đã kiềm chế bao nhiêu khi Yến ở bên. Thiên chưa kịp nói xong thì Yến hích mạnh một cái. Em đã xin ý kiến của anh rồi mà. Cũng đã xin lỗi rồi, cứ nhắc mãi thế. Yến lườm Thiên một cái làm cậu im re. Nó và hắn phì cười, hắn khoác lên vai nó, thỉnh thoảng lại khôn chuột vào má nó trước mặt Tiểu Hy, làm cô bé cứ tròn mắt nhìn. Đã nói là đừng làm những hành động như vậy rồi mà. Thiên bịt mắt Hy lại. 5 năm không gặp chưa có ít đâu vợ nhỉ. Hắn nhìn nó cười. Nó đang hạnh phúc quá, cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Mà An với Phong đâu rồi? Lâu rồi em không gặp. Nó lên tiếng quay sang nhìn hắn. Đi hưởng tuần trăng mật rồi. Hắn cười. Đã kết hôn rồi á? Nó ngỡ ngàng. Đi thôi vợ yêu, chúng ta cũng phải đi hưởng tuần trăng mật chứ. Hắn bế xốc nó lên, mặc cho những cái cười tủm tỉm của mọi người xung quanh mà tiến lại gần phía chiếc mui trần trắng. Nó thì cứ la oai oái lên. Ba Lâm, mẹ Nhi, cho Hy đi với. Cô bé luốt chót chạy theo. Yến nhanh tay túm cổ lên. Ở yên đây cho mẹ. Yến lên tiếng, mặt Hy lẻ lưỡi bĩu môi với Yến nhìn đáng yêu vô cùng. Nó và hắn quay lại trong một buổi hoàng hôn hửng hồng. Dù là xa cách, còn yêu thì còn quay lại. Chương 56, ngoại truyện. Quá khứ. Trong căn phòng mang ánh sáng màu vàng nhạt, Yến đang ngồi trên giường tựa người vào gối, hắn mặt vẫn đần ra nhìn cô. Mọi chuyện là sao chứ? Tôi không hiểu. Hắn tròn mắt lắp bắp môi. Là một màn kịch của tôi và Thiên dành cho cậu, Thiên nhỉ? Yến cười híp mắt, nhìn về phía cậu con trai đang đứng dựa lưng vào tường sau lưng hắn. Là Bảo Thiên. Hai người... Hắn dường như vẫn đang mơ hồ. Chúng tôi chỉ định thử xem cậu có thật lòng yêu Nhi không? Lúc đầu tôi nghĩ tình cảm nó dành cho cậu, liệu cậu có thật sự xứng đáng để nhận không? Hay cậu chỉ tính trêu đùa với nó? Lâm à, xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra cho cả hai người. Nhưng Nhi là người cực kỳ quan trọng với cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn tình cảm cậu dành cho nó là chân thật. Đến bây giờ tôi đã biết cậu còn yêu nó rất nhiều. Bởi vì mỗi lần cậu ở bên tôi, dường như chẳng bao giờ quan tâm tới tôi. Trong lúc cậu say xỉn, tôi cũng đã nghe cậu gọi tên nó. Yến điềm nhiên nói. Nhưng phép thử của cậu có thể sẽ khiến Nhi rời xa tôi mãi mãi. Có thể ở bên Mỹ, cô ấy đã tìm được người mới rồi cũng nên. Hắn cười cay đắng. Cậu cứ yên tâm, bạn của tôi là Lãnh Dương. Tôi đã nhờ cậu ấy trông nom nó giúp. Thậm chí, Lãnh Dương đã cố tình tán tỉnh Nhi, nhưng nó suốt ngày chỉ nhớ đến cậu, không hề nghĩ đến hay để ý ai cả, kể cả là Lãnh Dương. Mặc dù cậu ta khá đẹp trai và gia thế cũng được xếp vào diện nổi tiếng và giàu có. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhận ra. Vậy thì liên quan gì đến Thiên chứ? Thiên ngồi xuống bên cạnh Yến, tay tròn vai Yến, Yến nghịch mái tóc màu vàng óng của cậu. Thời gian qua, Thiên đã phải cố gắng nhiều rồi. Yến nhìn Thiên cười. Phải rồi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều khi nhìn thấy cậu và Tuyết Yến thân thiết với nhau đấy. Nếu không phải nghĩ đến Nhi thì... Thiên giơ nắm đấm dọa hắn. Hắn bỗng cười lớn. Tôi có làm gì sai đâu chứ. Vậy là lớp trưởng và tiểu thư Trương gia hẹn hò rồi sao? Hắn chưa nói hết câu thì... Quỳnh! Cánh cửa phòng mở tung, hai con người đang chồng lên nhau nằm dài dưới đất. Chính ra mau, người anh nặng quá. An lấy sức đẩy người Phong dậy. Anh xin lỗi, có sao không vậy? Phong ân cần hỏi thăm, kéo tay cô dậy, không quên nhìn lại người An xem có bị thương không. Cắt ngang màn tình cảm lãng mạn của hai người, Yến lên tiếng. Hai đứa làm sao mà vào được đây thế? Cổng mở mà chị Yến, em định đi theo xem chị và anh Lâm có gì không thì nghe thấy mọi người nói chuyện. An ấp úng, còn nhóc này, gì là gì chứ? Hắn đấm nhẹ vào tay An. Vậy là An và Phong biết cả rồi hả? Yến nháy mắt với Dương An và Hoài Phong. Dạ, sao chị không nói sớm để em với An giúp chị một tay ạ? Hoài Phong chán nản. Một cái đánh mạnh vào bụng Phong làm cậu suýt nữa thì hộc máu mồm. Thằng này, có tin anh giết mày không? Một mình Yến đã có thể làm cái chuyện động trời và tan hoang như thế này rồi, thêm mày và em yêu nữa thì chắc anh với Nhi chẳng hàn gắn được quá. Hắn cáu. Anh hai bình tĩnh. Am vút mồ hôi, cười gượng, hỏi Hàn Phong rồi nói tiếp. Vậy em gọi cho chị Nhi nói tên vui nhé. Không được. Lâm, cậu đợi nó 5 năm nữa được chứ? Lúc đó tất cả chúng ta cùng có chức vụ, nghề nghiệp và đã được thừa hưởng công ty. Như vậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Yến nghiêm túc. Tôi đợi được. Hắn nghiêm mặt. Hiện thực. Nó ngồi trên bàn trang điểm, tô lại son môi. Nó mấp môi một chút để môi đẹp hơn, nhoẻn miệng cười trong gương. Nó đứng dậy. Hôm nay nó khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm. Hắn tiến lại gần, nó khoác tay hắn. Hắn diện bộ vest trắng tao nhã, tóc vàng vuốt ghen, trông thật bảnh bao và tôn lên cả vẻ đẹp trai vốn có của hắn. Hai người đứng nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu. Bỗng, trời đất ơi, em cũng đến lệ hai người mất. Đứng đó mà nhìn nhau nữa. Đám cưới của chị Yến và anh Thiên, chuyện đầu phải của hai người đâu mà còn đứng đó. Mau ra ngoài kia đi chứ, chuẩn bị tổ chức đến nơi rồi. An từ đâu chán nản bước tới tắc lưỡi nhìn hai người. Hai người không phải lo cho đến lượt đâu, cũng sắp sửa đến rồi. Phong trêu ghẹo, cho người ta nghĩ đến tương lai một chút vợ nhỉ. Hắn khoác vai nó. Khu sau khách sạn. Tiểu Yến, cho ba mẹ xin lỗi vì những việc ba mẹ đã làm với con. Sau một thời gian, ba mẹ mới chịu hiểu tình gia đình nó ý nghĩa như thế nào. Cả ba bà mẹ không thể nào sống thiếu con được. Ông bà Trương ôm chầm lấy Tiểu Yến. Yến khóc òa trong niềm hạnh phúc. Ba mẹ, cảm ơn hai người. Cuối cùng gia đình chúng ta lại được như trước rồi. Bà Trương buông Yến ra, lau nước mắt cho cô. Bà cười, một nụ cười rất đỗi phúc hậu. Đừng khóc như vậy chứ, con gái. Hôm nay là ngày vui của con mà. Khóc thì sẽ xấu lắm đấy. Yến vừa khóc vừa cười. Cuối cùng thì cô lại có một gia đình hoàn hảo như trước. Con gái, sống thật hạnh phúc nha con. Thằng Bảo Thiên có làm gì, con cứ nói cho ba biết, ba sẽ xử đẹp nó. Ông Trương phất nhẹ lên mái tóc con gái cưng. Tiểu Yến nhõng nhẽo ôm chầm lấy ba mình. Ba à. Trong căn phòng khách sạn sang trọng ngập ánh đèn điện, những cái bàn và ghế trải khăn màu vàng chanh sang trọng, cả gian phòng đông người, những gia tộc quyền quý và quý phái nhất đang hội tụ về đây. An và Phong chen chúc nhau, mỗi người cầm một cây pháo hoa để đợi chờ giờ phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Hắn và nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu và trò chuyện với nhau sau bao năm xa cách. Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt tràn ngập niềm vui hướng về phía sân khấu. Bảo Thiên bước lên trước, trông cậu hôm nay thật bảnh bao trong bộ vest trắng da giá một ông bố trẻ. Tuyết Yến khoác tay ba mình tiến lại phía Bảo Thiên trước ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người đối với cặp đôi nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc. Cô trông lộng lẫy hơn trong bộ váy trắng thướt tha chết eo. Yến nắm lấy tay Bảo Thiên, đứng trước đức cha kính yêu. Dương Bảo Thiên, con có nguyện ở bên Tuyết Yến, dù là trẻ hay già, dù khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ không? Con đồng ý. Trương Hàn Tuyết Yến, con có nguyện ở bên Dương Bảo Thiên, dù là trẻ hay già yếu, dù khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ không? Con đồng ý. Được rồi, vậy hai con trao nhẫn cho nhau đi. Bảo Thiên nâng nhẹ bàn tay ngọc của Tuyết Yến lên, trao cho cô chiếc nhẫn hôn ước. Tuyết Yến, sau những năm tháng chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cái ngày cô mong ước nhất cũng đã đến. Cô đeo nhẫn lên tay Bảo Thiên. Hai con bây giờ đã chính thức trở thành vợ chồng. Pháo hoa bắt đầu bắn lên, tiếng reo hò cổ vũ cho đôi vợ chồng trẻ. Hôn đi, hôn đi. Nó và hắn vỗ tay reo hò, từ hắn và nó cuối cùng cả gian phòng cũng hò hết. Bảo Thiên và Tuyết Yến ngại đỏ mặt, Thiên trao cho Yến một nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết. Yến nhiệt tình đáp trả lại cậu. Tiểu Hy rời khỏi đùi ông ngoại, chạy đến y ới. Ba ơi, mẹ ơi. Thiên bồng con gái của mình lên, thơm chụt lên đôi má còn ửng hồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 127 phần 3, phần cuối được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.